Vai ơ xin tự trọng 08 chương 65 bá đạo. Các người chơi nhìn thấy cái này phiên bản thông cáo, phản ứng đầu tiên chính là hố cha. Nương liệt phục sinh còn thiếu mấy khối thịt, cảm giác được không thoải mái a. Cái thứ hai cùng thiếp quân một tề lập tức phản bác, bằng vào ta tìm đường chết tiểu vương tử thân phận nói cho ngươi cái này bai ơ, cái này phục vụ quả thực thật to lương tâm. Hắn một giải thích cái khác không có cách nào đến lô xét be ta. Các người chơi mới nhớ tới là chuyện gì. The Devin An The Thai trò chơi này tổng thể đến nói vẫn là vô cùng ha co xe. Bai ơ thực lực quá cặn bã, cơ bản ở vào đánh ai cũng đánh không lại tình trạng. Lóa tôm đi ra ngoài không phải không được, thực lực không thể tránh né sẽ càng cặn bã. Võ trang đầy đủ lại là có phong hiểm, càng có thể đánh. Một khi ngủm, vũ khí trang bị cùng vật phẩm tùy thân cơ bản thu không trở lại. Liền giống với thật đánh trận, bại trận một phương tuyệt đối không có tư cách quét dọn chiến trường. Cũng tạo thành trang bị tỷ lệ đào thải cao vấn đề. Đi qua 10 năm bị ô nuôi điêu khẩu vị ra hỏa, có chút không chịu nhận chân thật như vậy trang bị rơi xuống, đưa ra qua khiếu nại. Vương Hảo cũng rất khó xử lý a. Hắn nha, đây là cái chân thực gì thế giới, chỉ bất quá bị sa điêu bai ơ xem như võng du. Các người chơi vì giảm bớt tổn thất, không thể không thật chạy về đi nhặt thi thể. Từ đôi kia ma xây lét di vứt ra bản thân trang bị. Khoảng cách gần cũng tạm được, một khi vượt qua 500 mét, đây đối với tôm đến nói sẽ rất khó chịu. Vận khí không tốt, trang bị bị người một nhà nhặt, đó cũng là không có cách nào chuyện báo thù. Cái này trò chơi lại không có trang bị khóa lại loại thuyết pháp này. Mà lại, chạy thật xa chạy tới, phát hiện trang bị đều bị đào. Đây là song trọng thật sụp đổ thực bại, đột nhiên đến một cách miêu nhân tục, có thể giúp một tay nhặt trang bị. Cái kia nhất định phải khen ngợi a. Mới đầu con mèo nhóm vẫn là tương đối sợ hãi. Khi chúng nó dốc hết sức lực dùng thô giáp làm bằng gỗ xe vận tải đem bai thi thể cùng trang bị trả lại, cứng nghỉ khẩu khí, tính ăn cái tôm chìm thần mã. Đột nhiên chính chủ liền xuất hiện. Kỳ thật ta sẽ để nghỉ ngươi đem ta cái càng nướng lên ăn, thêm điểm muối cùng làm quả ớt, sẽ càng mỹ vị hơn nha. Loạn thế khải thiếu một nhóm bản thân tôm hùm dâu toàn bộ ra sân đều là một bộ anh tuấn tiêu sái tôm soái ca. Hắn thành công đem cái kia mấu miêu nhân dọa đến nhảy lên nóc phòng. Mèo các ngươi. Bất tử con mèo thân người cong lại, tứ chi trục tại trên nóc nhà, nhìn qua nằm thi người tôm, nhìn nhìn lại bên cạnh cái này tới cùng bản thân chào hỏi. Căn cứ nàng nhiều năm liệp thực giả bản năng phán định, hai cái thật sự là cùng một con tôm. Đương nhiên chúng ta chơi, chúng ta là mâu tân mô mâu lãnh chúa đội thân vệ, đến từ vực sâu mạnh nhất bất tử vệ đội. Ngươi không cần phải lo lắng khinh nhờn người chết cái gì. Chúng ta mỹ vì thân thể chính là dâng hiến cho trung thành với mô mâu lãnh chúa thần tử. Hắn cũng là hí tinh thân trên. Sau đó nàng meo tin nhân loại thế nhưng là xã hội tính quần cư sinh vật. Miêu tộc hiếu kỳ lúc chốc. Các người chơi đồng dạng đối với mấy cái này meo meo cảm thấy hiếu kỳ. Nếu cô đi an đưa ta 10 triệu điểm tệ, ta cược một mao, đây cũng là phía chính phủ tìm người đến vai trò. Thiện và ác thiên sứ, cái này, chi phí rất cao đi. Để một đám nhân viên công tác đi theo chúng ta chơi đùa rừng cây gió đêm. Nói không chừng đây chính là cái gọi là thế hệ mới võng du đâu, chính là bởi vì trước nay chưa từng có. Các người chơi ngược lại không dám khẳng định. Liền xem như người vai trò, cái kia cũng rất giống mèo đi. Cái kia liếm trào, cái kia nhảy vọt, còn có cái kia thể lưu hình thái thần kỳ tư thế ngủ. Bai ơ hoàn toàn không tưởng tượng nổi, sẽ có người nào có thể đóng vai đến như thế rất giống. Đúng vào lúc này, phía chính phủ trang web đổi mới một cái nội dung. Tiểu Cường phòng làm việc lấy 15.000 UZO từ quốc gia địa lý tạp chí nào đó chứ danh động vật hoang dã học ra trên tay. Mua giải đến 3.000 giờ chưa biên tập mèo hoang cùng linh miêu chờ họ mèo động vật video. Các người chơi vẹn vẹn nhìn mấy lần, liền phát hiện cùng móng vuốt sắc bén thì tộc mèo có rất nhiều tương tự điểm. Vẹn vẹn đoạn ngắn, liền để các người chơi cảm khái Tiểu Cường phòng làm việc thật mẹ nó chuyên nghiệp. Đây chính là suy nghĩ độc đáo a. Ngươi nhìn nhà khác võng du, một cách nơ, B. Cơ. Nhiều lắm là liền ba câu nói đối thoại. Nơi này tùy tiện một cái mèo, vậy mà đều rất sống động. Đến nỗi bọn chúng phía sau phải chăng có chân nhân tại khống chế? Hay là bộ phận thời gian là chân nhân? Bộ phận thời gian bản thân dựa theo thiết kế chương trình làm việc. Các người chơi không có chút nào quan tâm, bọn hắn chỉ cảm thấy tràn đầy thành ý. Bên này, Vương Hảo lau một vệt mồ hôi lạnh. Hắn xem như sợ. Không đợi hệ thống ban bố che giấu độ nhiệm vụ, bản thân trước tiên giải quyết. Có thể hay không hống qua chân chính chuyên gia, hắn không biết, tối thiểu có thể lừa gạt buyer. Mấu chốt là có xe mèo phục vụ, các người chơi càng lãng. Nhìn xem rầm rầm nhập chương tinh thần lực hạn mức cao nhất cùng tiết tháo giá trị, Vương Hảo cười đến con mắt đều lệch ra. Đương nhiên tại chuẩn bị trước khi lên đường, hắn làm một chuyện cuối cùng. Ngay tại doanh địa bên cạnh trong hồ lớn, Vương Hảo đem cái thứ nhất thất hải vượt cua trứng ném đến dưới hồ. Ban sơ gợn sóng qua đi. Mặt hồ không một tia gợn sóng. Như là mặt kính. Phản chiếu lấy thế giới này hoang vu hỗn độn chi sắc. Ngắn ngủi 3 giây qua đi. Viên kia trứng khổng lồ bên trong. Tựa hồ mở ra một đôi mắt. Màu đen cua đồng bên trong có gì dạng tâm tình rất phức tạp. Vương Hảo cũng không có buông lỏng. Ẩm chứa ma vương áo giáp lực lượng. Cùng hắn ý chí nước đen đắt lặng yên rót vào trong hồ. Chỉ cần cái này tiểu vượt cua có bất kỳ để hắn bất an cử động, hắn lập tức liền sẽ làm ra ứng đối. Tình thế phát triển cũng không có phát sinh chệch hướng. Vương Hảo có thể cảm thấy. Dưới đáy nước cái kia sắp giáng sinh đến trên đời cường đại sinh mệnh. Chính trong lòng sợ hãi tiếp nhận hắn linh hồn lạc ấm. Đây là tiểu vượt cua phụng hắn làm chủ lấy được cho phép về sau. Cường đại bá hải cấp sinh vật. Chính thức giáng lâm. Nó cực kỳ khoa trương lực lượng thoáng cái chủ đạo cái này diện tích quá ngàn mét vuông hồ. Đến đây bát quái các người chơi vô ý thức nhìn chằm chằm mặt nước. Phát hiện luôn luôn tương đối thanh tịnh mặt nước chỉ một thoáng đục ngầu. Như là nước sôi sôi trào. Vô số cơ hồ vô pháp bị mắt thường thấy cá con tôm. Tính cả trên mặt nước thủy sinh sâu bò. Đang từ trong hồ tứ tán thoát đi. Băng lãnh nước hồ như là âm nhạc suối phun có tiết tấu phun trào ra, run rẩy. Từng đảo phun lên đến nói ít có cao 10 mét bọt nước. Vậy mà chiếu ra một đảo cầu vồng. Hình thành các người chơi sợ hãi than kỳ cảnh. Chợt thủy vị cực nhanh hạ xuống. To như vậy một cái hồ, vậy mà tại mấy hơi thở lúc biến thành một cái hồ nước nhỏ. Mấy giây sau, một cái thân ảnh khổng lồ xông ra mặt nước, bộc phát ra như thác nước oanh minh. Đại điều thác nước từ cứng rắn giáp xác bên trên nằm xuống. Một cái thất hải vượt cua sinh ra không có mấu thân nó như vậy khổng lồ. Làm một con mới sinh. Có thể từ một cái cùng người không xê xích bao nhiêu trứng. Thoáng cái dựa vào Vương Hảo chứa đựng sinh vật chất cùng giáp xác chất. Thổi phồng dài đến thân thể ngồi chỗ cuối có 10 mét. Thọc sâu khoảng 5 mét tên to xác. Cua vừa quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi sinh vật nhìn xem giống như một ngôi nhà lớn như vậy. Con cua vừa ra đời lại hạ xuống 8 đầu chân. Để thân thể phủ phục ở trước mặt mình. Vương Hảo rất có cảm giác thành tựu. Băng lãnh thanh âm chính là cuối cùng tuyên cáo. Rất tốt, ngươi liền gọi bá đạo đi. Buyer xin tự trọng 08 chương 66 cua vừa thuê. Các người chơi mới đầu có chút không hiểu. Hơi ngây ra một lúc về sau. Trước hiểu dẫn đầu kịp phản ứng. Lợi hại cái này không phải liền là lấy hoành hành bá đạo ý tứ sao con cua. Nào có không đi ngang đây này, các người chơi hưng phấn lên. Lão đại. Ngươi chơi đến thật xấu a, người tôm bắt đầu chơi lên người lãng. Vân Vi ngẩng đầu lên. Lão đại chúng tôm cùng một chỗ đáp ứng. Uy vũ lão đại bá khí văn thành võ đức một thùng bột nhão luận đến chơi. Hay là xa điêu bay chơi đến trượt. Bên cạnh Liễu Nguyệt Thiền không có kém bị chết cười. Vương Hảo nhảy lên bá đảo huyên lưng. Gọi mười mấy cái tăng độ yêu thích nhất ra sức bay ơ. Cộng thêm một chút miêu nhân. Mở gọi. Ca, ngươi đi đâu? Ba gia na tiểu thư vẩy thoáng cách bởi vì gió lớn bị thổi tan mái tóc. Không lấy điểm chiến lợi phẩm đi một lát sẽ trở lại. Vương Hảo ngược lại là không có nói láo. diệt đối diện đoàn, cái này đều không mở rộng lực ảnh hưởng, vậy liền quá lãng phí. Nửa giờ sau, bá đạo huyên đi vào tối hôm qua Triệu Vương Hảo một phát địa đồ pháo người hải thú doanh địa. Quả nhiên không có đoán chừng sai, người hải thú cũng không chết hết. Bọn hắn đại bộ phận doanh trướng đâm vào một khối, nhưng bên ngoài đồng dạng có rất nhiều đi săn doanh trướng cùng chết thừa loại. Đây là một chương không chút huyền niệm trận tiêu diệt. Những thứ này yêu nguyên có cách đuôi đáy biển chủng tộc, vèn vèn thu hoạch được tại trên bờ hô hấp quyền lực. Bọn hắn khoảng cách chân chính lưỡng cư tác chiến còn rất xa một khoảng cách. Các người chơi hô to gọi nhỏ lục tung, hủy đi phòng dỡ lều vải, tìm kiếm tất cả bọn hắn cho rằng vật có giá trị. 20 số miêu nhân ở một bên run lẩy bẩy, nhìn xem to lớn cua ruột ăn người hải thú thi thể. Bọn chúng rất rõ ràng. Nếu không phải hiểu trung thâm uyên giả mâu tân, lại không chịu rời khỏi mảnh đất này. Như vậy người hải thú hạ tràng chính là bọn chúng kết cục. Bọn chúng lại là may mắn, ôm vào thật to lớn chân. Những cái kia dáng dấp rất giống tôm, tự xưng là bai quái nhân sẽ không thật tử vong. Bọn hắn là vĩnh hằng bất diệt. Thậm chí có thể cùng miêu tộc thảo luận. Như thế nào chế biến thức ăn thân thể của mình càng ăn ngon hơn. Trừ đáng sợ một điểm bên ngoài, miêu tộc dựa vào mà sống đồ ăn đúng là đủ. Người tôm không có khi dễ bọn chúng, nhiều lắm thì bình thường mặn tôm. Tay mò thoáng cái. Loại kia băng lãnh cảm giác khó chịu, mới đầu phi thường khó chịu quen thuộc cũng liền chuyện như vậy. Miêu nhân không phải quá lý giải cái gì gọi là tuốt mèo. Thế nhưng là bọn chúng có thể rõ ràng cảm nhận được những thứ này người tôm đối bọn chúng tôn trọng. Thân thể của ta trở về bao nhiêu khối không phải trọng điểm. Trọng điểm là trước tiên đem ta vũ khí trang bị kiếm về a cầm lại cái kia. Ngươi thèm thân thể của ta liền lấy đi thôi, không chỉ một bài chỉnh trọng phân phó theo bọn hắn ra ngoài miêu nhân. Miêu nhân lực lượng cùng thể chất độ chinh lịch. Nhanh nhẹn hay là có bảo hộ. Riêng này một hạng. Miêu nhân là áp đảo rất nhiều chủng tộc đẳng cấp 3. Thậm chí là 4 quái vật. Nhặt trang bị mất trên xe mèo, an hiểu nhất sau đó, một cái chấn kinh bài tin tức tuyên bố. Cua vượt thuê nhiệm vụ hàng ngày tuyên bố tin tức mới ra. Cơ hồ toàn bộ doanh địa tôm vây quanh Mỹ nhân ngư. Ba Gia Na tiểu thư. Nhiệm vụ này là thật, Ba Gia Na không thể bắt bẻ thân hóa dáng tươi cười. Là thật nha thủ nhất mâu tân lãnh chúa tin cậy tôi tớ. Có thể thu hoạch được thất hải vượt cua thời hạn quyền khống chế. Vạn túi các người chơi nhau nhau hoan hô lên. Mở ra bá khí tỏa giá, vĩnh viễn là nam nhân lãng mạn. Đây chính là vì cái gì xe giá loại hình bá khí tỏa giá như thế chịu hoan nghênh. Hoa quốc không cho, nếu không thì nhất định rất nhiều có tiền dám mở tâm 34 loại hình xe tăng ra đường. Có thể mở xe tăng nào có mở ra bá hải cử giải ra đường đã nghiền 10 mét thể rộng, 5 mét thân dài. 8 chân trống lên đến có 8, cao 9 mét, lấy tôm 60cm thân cao ngồi lên. Vậy căn bản không phải cái gì mở cự giải. Cái kia hoàn toàn là mở ra trên lục địa hàng không mẫu hạm A hàng tuyên chi đán những thứ này đầy đẳng cấp. Lãnh chúa độ thiện cảm lại cao ra hỏa. Tâm tư lập tức sinh động hẳn lên. Cua vượt thuê tuyệt đối là một cái phong hiểm cùng nguy cơ cùng tồn tại nhiệm vụ. Chỉ cần lãnh chúa độ thiện cảm đạt tới tin cậy, liền có thể thuê cua ruột 1 giờ đến 4 giờ không giống nhau. Bài ơ chỉ cần cam đoan cho cua ruột tìm tới đầy đủ đồ ăn. Lương thực lấy sinh vật chất vì tính toán đơn vị. Đúng tìm tới là được, thậm chí không cần bản thân cung cấp. Thật giống như tìm tới người hải thú doanh địa. Ngược đối phương, còn đem thi thể đều ăn. So nghiền xương thành cho cao cấp nhiều. Kia là lãng phí phàm là có thể ăn. Không hạn động thực vật. Thịt thối. Có độc đều được. Chỉ cần làm được, liền có thể gia tăng lãnh chúa độ thiện cảm. Mà lại trong quá trình này, bay ở tại đối phương doanh địa mò được cái gì, lãnh chúa hết thảy không cần. Theo một ý nghĩa nào đó, đây là một vốn bốn lời sống. Mặt khác, phong hiểm cùng ở tại. Cua vượt ăn không đủ no. Là muốn trừ bai ơ lãnh chúa độ thiện cảm. Một khi đụng tới hàng cứng, lãnh chúa sẽ không đến cứu chàng. Nhiệm vụ viết rõ, cua ruột một khi treo, lãnh chúa danh vọng nguyên bản mặc kệ bao nhiêu trực tiếp biến âm 10.000. Dựa theo cách này trò chơi thiết lập, hạng này xem như phế. Cách này rất khảo nghiệm bài ơ chiến thuật trù hoạt cùng trinh sát năng lực. Liễu Nguyệt Thiền bởi vì chuyện này đi tìm Vương Hảo. Vương Hảo lại không quan tâm, cũng nên tìm một chút sự tình cho bọn hắn làm. Bằng không thì bọn hắn tìm chúng ta phiền phức. Mà lại cua ruột trứng còn nhiều. Liền một cái mới nổi bật ra lãnh chúa tầm quan trọng, gia tăng bọn gia hỏa này lực hướng tâm. Vương Hảo kiệt lực biểu hiện được cua ruột cái gì chỉ là một đống số liệu, điều một điều liền có. Trên thực tế trên tay hắn chỉ còn lại hai cái cua ruột trứng. Đừng nhìn Thâm Uyên giả tựa như là chúa tể một phương, trên thực tế địa bàn tương đối có hạn. Từ thượng đế thì giác có thể thấy rất rõ ràng. Địa bàn của hắn chính là một khối đại khái 5 km rộng 110 km sáng sấp hẹp dài cánh đồng. Nhìn như rất lớn, kỳ thực hơn phân nửa là chim không thèm ỉ đất hoang. Đất hoang nhất phía tây là hắn đến cái kia sa mạc, nam bắc hai đầu thì là một mảnh hư vô. Đứng tại nam bắc đại lục biên giới cảm giác tựa như là sừng sững tại thác nước phía trên. Nhìn xem cát đá thỉnh thoảng sụp đổ xuống dưới. Rơi vào vực sâu vô tận bên trong. Bayer chỉ coi những trò chơi kia biên giới, chỉ có Vương Hảo rõ ràng kia là thời gian cùng không gian kẽ hở. May mắn xa điêu Bayer linh hồn không ở đây. Có cái Bayer chính mình anh dũng nhảy xuống, hài cốt không còn. Lúc ấy không có kém đem Vương Hảo hù chết. Sau đó cái kia hàng lại có thể phục sinh. Vương Hảo tính toán. Đây cũng là Bayer linh hồn cùng thân thể cũng không ở cái thế giới này. Chỉ là đem ý thức bắn ra tới. Cho nên mới có kết quả này. An bài miêu nhân định kỳ đi sa mạc bên kia nhặt nhặt thi thể cái gì. Phân phó bọn chúng nhìn thấy cường địch liền đi. Trở về thông chi Ba Gia Na. Vương Hảo cũng không có cái gì chuyện làm. Không phải mỗi ngày đều có anh hùng mô bản ra hỏa rớt xuống sa mạc bên kia. Tuyệt đại bộ phận thời gian đến rơi xuống đều là các giới vứt bỏ xuống tới cá ướp muối. Có lẽ có người dưới loại tình huống này liền trở nên an nhàn. Vương Hảo cũng sẽ không quên. Trước mặt hắn chết thảm 9.999 cái người mở đường. Giải quyết mô tu con hàng này về sau. Tại thế giới này qua 10 ngày. Vương Hảo lại viết xong một cái chính tự. Hắn trung quy là từ bỏ. Nhà ta A xe A ta muốn đi tiếp tục tăng lên bản thân, liền lưu ngươi giữ nhà rồi. Nhìn xem một nơi nào đó bị bằng hữu của mình năm ngón tay huyên không cẩn thận mò được không gì sánh được bóng loáng. Vương Hảo mặt mo đỏ ửng, ho khan hai tiếng. Lưu luyến không rời xem A xe người đá này một lần cuối cùng. Khép cửa phòng lại. Bài ơ xin tự trọng 08 chương 67 trở về trường xã hội loài người tiến bộ. Ở chỗ đối vận mệnh phản kháng. Vương Hảo phát hiện mình sinh hoạt phẩm chất tiến bộ ở chỗ đối với không có gì chứng dùng môn tự chọn trốn tránh. Cùng đối với Bayer nghiền ép. Khụ khụ mời xem nhẹ bên trên một đầu. Trốn học không phải hảo hài tử bất quá. Sống còn. Chắc hẳn đạo sư sẽ tha thứ ta. Công ty cùng huyết tinh sân thi đấu hai đầu chạy. Hao hết Vương Hảo tất cả tinh lực. Hắn cơ hồ quên bản thân hay là cái học sinh. Thẳng đến số 20 hôm nay buổi sáng, trong công ty Vương Hảo rốt cuộc thu được bạn cùng phòng đoạt mệnh truy hồn can. Tiểu Hảo, ngươi tìm đường chết a, không về nữa. Ta liền hôn không được a, điện báo chính là cố thần hãn. Vương Hảo đồng học kiêm bạn cùng phòng. Là cái thân cao 180cm. Có hình bầu dục mặt lông mày nhạt lông. Mắt nhỏ sống mũi cao kính mắt hiệp. Một giây sau điện thoại bị cướp. Một thanh âm khác xuất hiện. Tiểu Hảo, chạy đi chỗ nào chết? Độc thân cẩu tiết về sau liền không thế nào gặp ngươi. Cái kia không phải một mình ngươi không rên một tiếng phản bội tổ chức đi nói chuyện chính là Lâm Húc. Thân cao 186 đại hán. Tướng mạo phổ thông điểm. Nhưng mà hai cái này bạn xấu kẹp vào nhau. Vương Hảo điểm kia thân cao liền rất tự ti. Không không không, ta chính là có chút việc. Chờ một chút, cái kia không phải ngươi 11-11 đần độn đi tỏ tình đi làm ơn tất nói cho các huyên để kỹ càng quá trình. Ngươi thống khổ chính là chúng ta tâm tình thư sướng nguyên động lực. Lâm Húc cười xấu xa. Đậu xanh rau muống Vương Hạo mặt ngoài hùng hùng hổ hổ, trên thực tế hay là rất ấm lòng. Không cùng ngươi kéo. Chủ yếu là ngươi quá lâu không xuất hiện, chủ nhiệm lớp đều biết. Hỏi ngươi đi nơi nào, huynh đệ chúng ta không thể gạt được, liền nói dối nói ngươi đi thực tập. Năm nay vào nghề tình thế nghiêm trọng. Chủ nhiệm lớp cũng không nói gì. Chỉ là để ngươi quay đầu bổ cái thực tập chứng minh. Phải có con dấu cái chủng loại kia. Làm huynh đệ liền giúp ngươi đến nơi đây, ngươi hai ngày này giải quyết, nếu không thì liền muốn làm trốn học. Ta, Vương Hảo cái kia khổ à, đại học sinh tìm việc làm là chuyện phiền toái. Đại bộ phận đại học sinh qua sang năm liền đi các loại nhân tài thông báo tuyển dụng thị trường nhận lời mời. Chân chính có đầu óc người thăng đại học năm 4 về sau lập tức liền sẽ bắt đầu. Tìm việc trong chợ thường xuyên sẽ có một chút đại học sinh cho rằng là xa điêu đối thoại. Phỏng vấn quan. Ngươi có công việc kinh nghiệm sao? Đại học sinh sờ lấy sọ não. Ngươi không cho ta công việc. Ta nào có kinh nghiệm làm việc? Phỏng vấn quan mặt trầm xuống. Muốn công việc liền trước hết có công việc kinh nghiệm. Đại học sinh. Ngươi là xa điêu sao? Đối phương ném lấy một cách ta không hiểu rõ xa điêu biểu lộ. Phỏng vấn kết thúc. Trên thực tế. Trừ phi là phi thường thiếu cái kia chuyên nghiệp nhân tài công ty. Lại không ngại chậm rãi bồi dưỡng tân thủ. Nếu không thì công ty phần lớn rất coi trọng đại học sinh xã hội cùng kinh nghiệm làm việc. Cái gì học sinh trong hội chơi sân trường bản cung đấu, loại kia lý lịch cái rắm dùng đều không có. Công ty xem trọng là đại học sinh phải chăng có trước xem tính cùng thực tế thao tác kinh nghiệm. Tựa như Vương Hảo bên người liền có đồng học, đã vụng trộm đi Thiên Hòa thiết kế cao ốp thực tập. Hoàn toàn không cần tiền. Chính là hỗ trợ vẽ cái hình. Người giúp việc. Cuối cùng có thể tại thiết kế sách hướng dẫn cuối cùng bên trên có cái danh tự. Vậy liền vạn sự đại cát. Đây chính là điển hình trước người khác một bước. Vương Hảo ngược lại là không nghĩ tới nhất định phải tại kiến trúc ngành nghề công việc. Coi như hắn nghĩ tới. Hiện tại. Tàn khốc số 11 tay bắn tỉa cũng sẽ quất hắn một bạt tay. Nói cho hắn. Không ngươi không muốn trong lòng ai thán một tiếng. Cúp điện thoại về sau. Vương Hảo tản bộ đi sát vách tìm Thi Tuấn cầm cái con dấu. Biết việc này về sau. Thi Tuấn không có kém cười ra heo tiếng cười đến. Vương Đại Tổng Giám Đốc. Cái này thực tập báo cáo viết như thế nào nói mình không cẩn thận coi như Tổng Giám Đốc rồi hay là cách viết người liền là chính ngươi đi chương trình hay là trực tiếp thổi. Đều tùy ngươi. Vương Hảo giới không được Thi Tổng A, liền viết ta đến thực tập liền tốt. Thi Tuấn phục Vương Hảo đều bản lãnh này còn sợ cái chủ nhiệm lớp. Dứt lời bá bá bá dựa theo công văn cách thức viết xong một phong chứng minh đóng dấu, giao cho Vương Hảo. Vương Hảo không biết trả lời thế nào. Học sinh nha đối với chủ nhiệm lớp có loại thiên nhiên e ngại. Nếu không thì đảo quốc vì sao nhiều như vậy nghịch tập sinh. Đẹp nữ chủ nhiệm lớp kịch bản mảnh không nói cái kia. Công ty hiện tại có hai vấn đề. Một là server. Lúc đầu server mặc dù tình trạng không tệ. Nhưng ta xem ra nhà này không biết tên công ty nhỏ hay là quá nhỏ. Vô pháp cam đoan một cái thời đại mới võng du ổn định. Hai là công ty hiện giai đoạn công trạng không tệ. Nhưng cũng nhất định phải cân nhắc khai nguyên. Thi Tuấn một nói tỉ mỉ. Vương Hảo mới biết được lại có mới yêu thiêu thân. Vương Hảo mới thế hệ võng du che giấu huyết tinh sân thi đấu, cái này mang đến một vấn đề khác. Nhiều như vậy bai ơ sóng điện não chuyển hóa số liệu, đi nơi nào đâu người bình thường sẽ không cân nhắc vấn đề này. Mạng lưới thương nghiệp cung ứng sẽ người bình thường chỉ biết là trong nhà dùng băng thông rộng bao tháng cái gì. Lớn game online công ty hoặc là internet video. Bọn hắn tốn hao bao nhiêu lưu lượng là phải bị mạng lưới thương nghiệp cung ứng theo lưu lượng thu lệ phí. Như thế nào để hộ khách thanh toán như thế khổng lồ mạng lưới lưu lượng phí. Đây là tất cả video cùng web bo tan quản lý đều muốn đau đầu sự tình. Đánh cái so sánh là nhìn video. Nếu như từng cách chơi miễn phí, chỉ dựa vào như vậy điểm tiền quảng cáo, căn bản không đủ internet video lưu lượng phí. Trên cơ bản từng cách làm internet video đều tại thua thiệt tiền cũng là bởi vì cách này. Vấn đề điêu tạc thiên số 11 tay bắn tỉa hệ thống. để người sử dụng số liệu cứng ra tự mình càng không lâu. Liên đoạn đại bộ phận chuyển hóa thành không phải khoa học có thể giải thích linh hồn ý thức, hình chiếu đến the đe phim an the thai bên trong. Thời gian ngắn tiểu cường phòng làm việc có thể lừa dối quá quan. Thời gian dài, nhất định sẽ bị mạng lưới thương nghiệp cung ứng tìm phiền toái. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở bên trong, che giấu độ yêu cầu tăng lên tới 19.000. Mặc dù mình đã sớm qua an toàn tuyến, nhưng thân là một cái thận trọng gì thế giới kẻ khai thác, Vương Hảo quả quyết quyết định. U Vinh Quy Quy Mơ chờ tim kết toán tới sổ, chúng ta liền muốn mua server chuẩn bị chuyên dụng võng du máy chủ phòng. Đừng nhìn hơn 40.000 người mua trò chơi, kết toán có gần 4.000.000 đô la. Coi như khấu trừ tim sớm thanh toán 6.000.000 nhân dân tệ, còn có không ít. Làm một cỡ lớn game online công ty, cái này kỳ thật căn bản không đủ xài. Vương Hảo phiền muộn. Buổi chiều chạy trở về tại đại học thành trường học, Vương Hảo tìm tới chủ nhiệm lớp Đặng Tư Thanh. Nha! Người bận rộn trở về rồi, trừ bỏ nghiêm ngặt một chút bên ngoài, cái này có tóc húi cua, đen đúa gầy gò lão sư kỳ thật rất dễ nói chuyện. Lão sư, đây là thực tập chứng minh. Nhìn thấy Vương Hảo đưa tới chứng minh, Đặng lão sư liếc một cái dấu chạm nổi liền kinh ngạc. Ai? Công ty này không tệ a, ta còn tưởng rằng là hộ cá thể hoặc là công ty nhỏ. A dấu chạm nổi có phân chia lớn nhỏ, 3.8cm cùng 4cm chính là không giống. Cái sau đăng ký tài chính nhiều một chút. Người công ty này danh tự ta giống như ở nơi nào nghe qua không, chính là tư nhân công ty nhỏ mà thôi. Ta liền đi thực tập thoáng cái. Không muốn làm nghề chính sao cái này? Không lớn nghĩ. Vương Hảo nhớ tới sư huyên của mình. Bài ơ xin tự trọng 08 chương 68 yến không tốt. Yến học viện kiến trúc cũng không phải tất cả học sinh đều là ngành kiến trúc. Ai, hắn cái này chuyên nghiệp cũng không phải ngành kiến trúc loại kia cao đại thượng chuyên nghiệp, liền một cách làm việc vặt. Trừ phi lăn lộn đến quản lý cấp. Nếu không thì hoặc là vẽ hoạt định nhà, hoặc là kiêm nhiệm an toàn người có trách nhiệm nhìn xem công trường 997. Tưởng tượng lên hắn thấy qua người sư huyên kia, 40 tuổi không đến, đầu ánh sáng mức độ liền hướng ô nè, bơn man làm chuẩn, còn mẹ nó liền râu ria đều có một chút trắng, một thân đau nhức gió. Nhìn xem hắn ngậm lấy điếu thuốc, thề 40 mà chứng chạc vẽ thời điểm, Vương Hảo cảm thấy cuộc sống như thế quá khổ bức. Ai nói nhiều đều là nước mắt. Đặng lão sư nói chuyện tào lao hai câu, Vương Hảo liền chạy trối chết. Vương Hảo cũng không biết Đặng lão sư chờ hắn đi, liền mở ra cuộc công thương trang web. Làm Đặng lão sư nhìn thấy pháp nhân cùng đăng ký tài chính cái kia một hạng lúc, con mắt lóe sáng. Hắn gọi điện thoại. Con, ngươi nói kia cái gì rất lợi hại trò chơi. Công ty là không phải gọi tiểu cường phòng làm việc. Vương Hảo trở lại trường học. Đương nhiên không thể cứ như vậy chạy đi. Đợi đến tan học, một điện thoại đem hai cái bạn xấu triệu ra tới. Có chút sự tình là không tránh thoát, đưa đầu rụt đầu đều là một đao. Ký túc xá liền bốn người. Một cách là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nghiên cứu sinh. Cái kia hàng cả ngày một bộ con mắt sinh ở sọ não trên đỉnh. Cùng hắn thật tình không quen. Còn lại hai cái anh em tốt, làm sao cũng không thể trở về cũng không thấy người. Chạy tới phủ cận ngư dân vui, không bao lâu liền chờ đến hai tên gia hỏa. Hai cách đều là 1m8 xe xô trở lên to con. Tại phổ biến không cao phương Nam, đây coi như là di động hải đăng. Còn mẹ nó là hai tòa, rất dễ dàng nhìn thấy. Nơi này, Vương Hảo vẫy vẫy tay. A hiếm lạ, cái này cái kia không phải chặt đầu cơm a, lại có bản sự gọi chúng ta tới này địa phương ăn. Cố thần hãn vừa lên đến liền thấy Vương Hảo. Chiêu bài thức dựng thẳng ngón giữa nắm nắm con mắt. Vương Hảo rất muốn đánh hắn nha, mỗi lần đều là dạng này thuận tiện mở trào phúng. Lâm Húc ngược lại là thực tế, lẫn nhau đều rõ ràng ra cảnh như thế nào, không có đại sự cũng đừng tốn kém. Nói đi, có phải hay không là ngươi bị nhà nào phú bà bá vương ngạnh thương cung, lại hoặc là không cẩn thận bị vị nào sư tỷ đẩy ngược, sau đó hiện tại muốn huyên để giúp ngươi góp não thai phí. Còn có thể hào hào nói chuyện sao, ta không phải liền là có chút ít tiền, nghĩ hơi điệu thấp hào một cái. Trong mấy ngày này, Vương Hảo một lòng kéo căng quá gấp. Hoàn toàn không có bản thân thành một triệu. Không. Ngàn vạn phú hào thực cảm giác. Khó được trở lại cuộc sống thực tế một chuyến. Có chút nghĩ trang bức nhỏ xúc động. Nhưng lại sợ bản thân ngày nào đột nhiên tại The Devin An The Thai đột tử. Hắn chính là ở vào như thế một loại xoắn suýt trạng thái. Tốt xấu hai cái này anh em tốt là loại kia ta có ăn một miếng, liền không đói chết huyên để ngươi người. Nhớ kỹ lần kia bản thân không cẩn thận ném phiếu ăn. Bên trong hơn 200 khối không có. Kết quả hai gia hỏa này cuối tháng lúc trước mấy ngày. Cái này góp điểm cơm. Cái kia đến gọi món ăn. Để hắn chịu một tuần lễ. Đối mặt anh em tốt. Vương Hảo không có khả năng keo kiệt. Không có việc gì, chính là tìm cái rất thú vị công ty thực tập. Cuối tháng cần phải có chút ít tiền. Nói còn chưa dứt lời, hai tên gia hỏa ngạc nhiên. Lâm Húc quái khiếu. Nắm thào. Ngươi thật đúng là tìm tới thực tập đơn vị cố thần hãn quái khiếu một. Út lại thảo không được. Nhất định phải làm thịt ngươi một trận hung áp. Đến Vương Hảo phảng phất nhìn thấy bản thân Hầu Ba Quân ngay tại nói. Tới đi không muốn bởi vì ta là một đóa chân trượt. À không. Là kiều hoa. Mà tiếc rẻ ta. Đến nha chính diện bên trên ta vịt vốn nghĩ không có cái gì yêu thiêu thân. Hai gia hỏa này lại thế nào hung áp. Cũng không thể ăn chết hắn Vương Tổng. Thế sự khó liệu hoa nhìn trước mắt thức ăn. Vương Hảo đột nhiên no bụng. Tôm hùm chua cay bia tôm thịt kho tàu tôm Lâm Húc tay trái lắm điều lấy một cái. Tay phải còn một tay đem một cái khác bóc vỏ. Tiểu Hảo. Cái kia không phải thịt đau đi không phải. Những cái kia cái càng, xưng a giống như vậy từng cái bai ơ hô to tôm vĩnh viễn không làm ngô đâu. Ta nên nói như thế nào đâu ca bên kia. Ngày ngày nhìn tôm bai ơ hoa thức tìm đường chết. Bai ơ trong mắt có gạt men. Hắn Vương Hảo không có A mà lại là có đầu người có đùi người lốp chốc. Mẹ nó. Đều nhanh thì giác ô nhiễm. Nhìn xem đun sôi dơ cái càng tôm. Luôn cảm thấy là đám kia xa điêu bai ơ gì giới bơ nhãi con. Hận không thể đập chết tụi nó. Cố thần hắn rất chi kỷ, đừng xông đầu to, thật có vấn đề, huyên để chúng ta có thể góp bữa cơm này. Vương Hảo yên lặng mở ra túi tiền bên trong một chồng tổ quốc núi sông một mảnh đỏ. Mặc dù đầu năm nay đều lưu hành Alibaba cùng que chát. Nhưng Vương Hảo cũng nên làm điểm tiền mặt ở trên người. Dù sao nghèo nhiều năm như vậy. Tiền cái gì nhìn thấy mới có thực cảm giác. Cố thần hắn lập tức 180 độ biến sắc mặt. 666. Tiểu Hảo có thể thật chờ ngươi phát. Mời các huyên để đi ăn châu ố tôm hùm lại mẹ nó một kích trúng đích Vương Hảo trái tim. Hắn phảng phất đã thấy nơi nhiều chuyển sinh châu ố mắc du ra hoa thức chết tại bản thân ngay dưới mắt. Than buồn a câu câu trúng đích hồng tâm các ngươi xác định không phải tức giận ta sao Vương Hảo giới đến không được. Hay là cười. Nhất định nhất định. Lâm Húc lại nói Tiểu Hảo chúng ta luôn cảm thấy ngươi có tâm sự. Vương Hảo linh cơ khẽ động. Ai không phải liền là phụ mẫu rốt cuộc hạ độc thủ bức hôn. Hai tên gia hỏa một bộ ta hiểu dáng vẻ. Đại học không có tốt nghiệp liền bức hôn, cái này trong thành trong mắt người không thể tưởng tượng nổi. Có thể nông thôn bên trong tuổi tác ôm bé con còn nhiều. Mở rượu. Cái kia thế nào liền sao thế? Đợi đến đủ niên kỷ lại đi bổ cái trứng. Vương Hảo trên lý luận cũng là người trong thành. Nhưng hắn là thành trung thôn xuất thân. Trong thôn yêu nguyên duy trì nông thôn đặc hữu tập tục thế hệ trước thích đem hài tử an bài đến rõ ràng. Thay ngươi mặt niệm không lời nào để nói. Hai cái bạn xấu một bộ ta hiểu nhưng ta liền thích xem ngươi không có biện pháp dáng vẻ sau đó lại đến một bàn tôm. Lâm Húc hỏi ngươi thực tập công ty kia như thế nào công ty tuy không tệ bất quá quá nhiều không xác định. Đây là Vương Hảo lời trong lòng ngày nào che giấu độ bảo vậy liền việc vui lớn. Coi như không tệ, giới thiệu huyên để đi vào. Mẹ ta cũng không thích ta tương lai tan tầm hoặc là đi thiết kế viện, nói là quá cực khổ. Nhất định nhất định. Vương Hảo qua loa thời điểm đột nhiên tiếp vào lão mụ tử điện thoại. A Hảo, tối nay tới Chu Ảnh ăn một bữa cơm. A đừng nói, lâu như vậy chưa thấy qua cha mẹ, ăn một bữa cơm rất khó sao, này cũng không. Vậy liền như thế định, Chu Ảnh ngược lại không xa, tàu điện ngầm rất thuận tiện. Vương Hảo không có để ở trong lòng, đuổi hai cái bạn xấu. Vương Hảo về công ty tản bộ một chuyến. Ban đêm đến lúc đó ngồi xuống, Vương Hảo cả người đều không tốt. Trừ phụ mẫu, ngồi đối diện một cái bác gái cùng một cái tuổi trẻ nữ tử. Xem xét trận thế này, Vương Hảo đầu thoáng cái mộng. Ta rảnh ta đây là khai quang miệng sao, giữa chưa cứng nói lão mụ bức hôn. Cái này an bài lên cái kia nữ đại khái nhìn qua trang điểm sau 75 điểm. Một thân có vẻ như hàng hiệu. Nhìn thấy Vương Hảo mặt, đầu tiên hơi đỏ lên. Sau đó ngắm đến Vương Hảo cái kia thân quần áo bình thường, lập tức ánh mắt phai nhạt xuống. Một bộ viết ni cơ sơn trải quần áo thể thao thêm áo len, hàng vỉa hè quần áo lót. Bài ơ xin tự trọng 08 chương 69 nàng mới là mục tiêu của chúng ta, đây là A Mẫn. Lão mụ tử lôi kéo Vương Hảo ngồi xuống, đi rồi giới thiệu lên. Đối đầu cái kia mang theo khinh bỉ ánh mắt, Vương Hảo lại biết đối phương ý gì. Gật gật đầu coi như, liền tự giới thiệu nước bọt đều thừa. Cái kia nữ ngược lại là trực tiếp, kỳ thật ta nhìn ngươi cũng rất có cảm giác, nhưng ta cảm thấy không thích hợp. Có cảm giác chính là đẹp trai, không thích hợp chính là mẹ nó chê ngươi nghèo. Nếu như tại một tháng trước kia, đoán chừng Vương Hảo phải bị 100.000 điểm tâm linh chấn bảo tổn thương, bóng ma tâm lý diện tích vô hạn mở rộng. Nhưng đối phương nói như vậy, Vương Hảo ngược lại cảm giác được thoải mái. Không so sánh liền không có tổn thương, gần có tôn thượng anh cùng Liễu Nguyệt Thiền nữ tinh cấp nhan giá trị. Xa có A Xe cùng Medusa gì thế phong tình. Thật có lỗi, liền ngươi cái kia mặt hàng, tiểu gia ta thật không nhìn chúng. Đối phương nói như vậy thời điểm, Vương Hảo phủ mẫu đều gấp. Bọn hắn chính là đường đường chính chính thôn dân. Thôn dân là cái gì, có lẽ bọn hắn có thể nghèo, có thể không học thức, nhưng không thể thật mất mặt. Phàm là trong thôn muốn tu sửa cái gì từ đường, dù là bớt ăn bớt mặc đều muốn gạt ra một cách đối với bọn hắn đến nói là số lượng lớn tiền. Nạp đầu to. Chờ một chút, Lưu gia khoe nữ, chúng ta. Cái kia nữ khoát tay chặn lại. Ta là bị mẹ ta đẩy ra. Nếu thật là phi thường ưu tú người trẻ tuổi, ta sẽ cân nhắc. Nhưng vị này liền miễn. Ta đã tiếp vào Chu Giang Tân Thành Quốc tế Tài chính Trung tâm một cái offer, ngày mai liền đi đi làm. Nhà ngươi tiểu hảo không xứng với ta, vậy liền không muốn lãng phí mọi người thời gian. Có ngươi như thế xem thường người có như vậy thoáng cái, Vương Hảo đều nghĩ quay con thôi. Cho hắn nửa giờ trở về đổi một thân trang phục đến hù chết tiện nhân kia. Đột nhiên, phi thường hiểu lòng người số 11 tay bắn tỉa hệ thống thần hắn meo cho hắn một cái võng mạc bên trên bút. Phía trên là một phần sơ yếu lý lịch. Vương Hảo đột nhiên nghiêm chỉnh lại, ai, ta là cả người gánh trách nhiệm nặng nề nam nhân. Có nghĩa vụ mang theo ngót nghét 1 vạn tiểu để xa điêu bai kiếm cơm lãnh tụ. Ta đương nhiên muốn thoát ly loại kia cấp thấp thú vị. Vương Hảo trầm mặt. Tay trái nâng chén trà đáy chén. Tay phải chụp lấy chén lỗ tai. Phong Khinh Vân đạm uống một miệng trà. Có lẽ là trải qua chiến trận, nhìn quen cảnh tượng hoành tráng. Lại có lẽ là gần nhất thắng lợi. Để Vương Hảo no bụng kinh lịch luyện. Trên người hắn vậy mà phát ra một loại ngoại nhân khó nói lên lời tự tin ánh sáng chói lọi. Lúc đầu Vương Hảo phủ mẫu đều gấp, lại không biết chưa phát giác cho tự mình con trai bình tĩnh lây nhiễm. Cô gái này như thế xông. Liền theo nàng đến bà mối đều gấp, vội vàng khuyên lơn cái gì. Cái kia nữ một bộ con rùa niệm kinh không nghe khí thế. Thế mà thật cứ như vậy đi. Phảng phất đang khoe khoang. Nàng thế mà can một cách bạn nam giới lái một chiếc bơ. Mơ. Vinh. Ba hệ liệt tới đón nàng đi. Chàng diện hết sức khó xử, bà mối liên tục thật xin lỗi. Vương Hảo lão ba một người uống vào cửu giang hai hấp không nói lời nào. Vương mụ mụ nhìn không được liền về hai câu an ủi nói chuyện. Bà mối không có ý tứ ở lại, xin lỗi một phen liền đi. Lão mụ mặt mũi tràn đầy áy náy, tiểu hảo a, ngươi biết chúng ta phong tục. Chúng ta lão cũng không có gì tưởng niệm. Trong nhà liền ngươi một đứa con trai, ngươi sớm ngày thành hôn sinh cái bé con chúng ta chết đều nguyện. Vương Hảo tay run một cái, trên người bình tĩnh khí chất không còn sót lại chút gì. Thật nặng nề lão mụ. Ngươi coi như nghĩ thả lỏng trong lòng nhức đầu đá, cũng không nên đi Đại Minh ven hồ làm khối nặng một tấn đáy hồ đá gửi cho con trai của ngươi nện. Cái này cười lạnh không tốt đẹp gì cười, nhìn thấy Vương Hảo không nói lời nào. Lão mụ tiếp tục lên tiếng. Ta biết nhà chúng ta tình trạng không tốt, không được nữa. Có thể đi quê quán giúp ngươi tìm. Vương Hảo đều nhanh cầm trên tay cái chén bóp nát, vội vàng cự tuyệt. Không không không. Mẹ, con trai của ngươi đã tìm tới thực tập đơn vị, thu nhập vẫn được, nhưng thật ra là cùng mấy người bằng hữu một khối làm cái công ty nhỏ. Công ty nhỏ đáng tin cậy không chiếm cố bao nhiêu, nếu không lão ba cho ngươi tham tường tham tường. Lão ba trước kia nông chuyển không phải, trà trộn vào Quang Châu xưởng sắt thép làm qua thợ đốt lò công, thuộc về loại kia có thể xin nghỉ hưu sớm, làm cả một đời người thành thật. Vương Hảo thật không biết làm sao cùng lão ba nói. Chẳng lẽ muốn hắn nói cho lão ba con trai của ngươi nện xuyên qua làm ma vương rồi liền mở công ty ga me đều là che giấu dùng. Nhìn thấy Vương Hảo dáng vẻ đắn đo, lão mụ thần bổ đao. Đừng cho hài tử áp lực. Năm nay kinh tế hoàn cảnh không tốt, dù là nhi tử đi bán sữa đậu nành, chúng ta cũng có thể đối người nói hắn là CEO bộ quản lý, nước khoáng bộ quản lý a. Người nào đó thực tế nhìn không được, một ngụm trà nóng liền phun ra ngoài. Khụ khụ, lão mụ, trong mắt ngươi nhi tử không đến mức kém như vậy à? Lão ba khích lệ nói, biết ngươi không sai nha, khi còn bé cùng chơi đùa với ngươi, đều trong thôn làm mấy năm bảo an, ngươi có cái công việc đàng hoàng chúng ta liền thật cao hứng. Lão mụ nói bóng nói gió, là ngươi thật giống như chướng mắt người ta a. Mẫn, có phải hay không là ngươi chỗ đối tượng rồi? Giờ khắc này, bốn chương hoặc khí khái hào hùng, hoặc nữ thần, hoặc giã tính, hoặc yêu mị khuôn mặt nổi lên Vương Hảo não hải. Vương Hảo quả quyết phủ nhận tam liên. Ta không phải, ta không có, đừng nói mò. Đêm đó, Vương Hảo cơ hồ là chạy trối chết. Sau khi ra ngoài cho Thi Tuấn một điện thoại, Thi Tuấn cái kia hàng cười thật lâu. Bốt, ngươi bình tĩnh nha, ngày mai xem kịch đi. Sáng ngày thứ hai, A Mẫn rất khẩn trương. Cứ việc nàng đã cảm thấy mình ăn mặc phi thường vừa vặn, nhưng mà riêng là đi thang máy đi lên, nàng liền có chút không có tự tin. Nữ nhân đối với nữ nhân có thiên nhiên chọi nhau. Vì cái gì một cách 70 điểm nữ bên người thường thường có ấm tiến vào xe tăng mô bản khoe mật thu hương cũng cần một đống xấu phụ phụ trợ mới ra vẻ mình xinh đẹp như hoa a? Bằng không thì làm sao câu dẫn đường bá hổ có thể đi thang máy một mực đi lên đi tầng 28. A Mẫn liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nhiều như vậy cao nhan giá trị đỉnh cấp dáng người tiểu tỷ tỷ, xác định nơi này không phải học viện hí kịch trung ương trung ảnh phỏng vấn chàng lại, hoặc là trong truyền thuyết toàn thành đều là hoàng kim giáp xem kính biết một đống mỹ nữ. Vừa nhìn liền biết chí ít luyện qua hình thể. Chỉ là vậy đi bộ thước tha bước tư. Ngay tại chỗ đem những cái kia không có vũ đạo cơ sở đồng hành người hất ra một mảng lớn. Tiến vào cùng một cái công ty cửa lớn. Nhìn xem cái kia đại khí hình chữ vơ trước đài. Nhìn chăm chú cái kia khoa trương hình chiếu màn. Lại nhìn thoáng qua xem đến bên trong rộng lớn sáng tỏ, tràn ngập hiện đại khí tức hoa lệ khu làm việc. A Mẫn trong lòng bóng mờ diện tích bắt đầu mở rộng. Giao bảng biểu. Chờ phỏng vấn thời điểm, nàng rốt cuộc nhìn không được nhỏ giọng hỏi bên cạnh một cái cực sống sơn trại bản lớn tối tăm nữ tử. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng là đến phỏng vấn trước đài đúng vậy a? Cái kia ngay tại đối cái gương nhỏ dò xét mỹ nữ của mình trả lời. Đây chỉ là một phần 5.000 khối trước đài công việc đi. Bằng điều kiện của ngươi. Này mỹ nữ kia trợn nhìn A Mẫn liếc mắt. Nhìn thấy đối diện mấy cái kia không, chúng ta đều là tung hoành cửa hàng đánh bay chạy tới. Ngàn dặm xa xôi, chúng ta dễ dàng ai để ý điểm kia chết tiền lương lúc này. lớn hình chiếu màn bên trên vừa vặn truyền ra Liễu Nguyệt Thiền mỹ nhân ngư video. Mỹ nữ quét A Mẫn một vòng có chút khinh thường bổ đao, nàng mới là mục tiêu của chúng ta. Bài ơ xin tự trọng 08 chương 70 làn gió mới miệng A Mẫn nghe được chung quanh tiếng nghị luận. Thế hệ mới thứ nhất trò chơi nữ mơ cơ. Đẩy nàng meo cùng ưu khoai tây 100.000 ưu đứng ra 15.000.000 giữ gốc lương một năm đào người. Những nội dung này A Mẫn hoàn toàn nghe không hiểu. Giờ khắc này, nàng trong đầu tất cả đều là bột nhão. Vội vàng trên điện thoại di động vừa tìm. Nhất thời giật nảy mình. Liễu Nguyệt Thiền quá bốc lửa. Sự nổi tiếng của nàng bốc lửa đương nhiên là có nguyên nhân. Có một cái thâm niên bình luận viên phê bình nàng thời điểm, dùng chính là dạng này xử lý từ hoàn mỹ dung nhan. Vừa vặn lời nói, có được chuyên nghiệp ca sĩ cấp bậc tiếng nói, lại có cực kỳ dốc lòng điều kiện. Hoa quốc tốt tang âm bên trong, từng cái học viên đi khóc thảm. Bọn hắn không phải thật sự thảm, mà là đi bác đồng tình điểm. Mà Liễu Nguyệt Thiền cầm thật người tàn tật chứng, làm biêu trạm còn dùng lấy lượng lớn tài nghệ dẫn chương trình tràn ngập trực tiếp ngành nghề thời điểm, nàng cho ngành nghề lập xuống một cách mới cọp tiêu. Mà lại hoàn mỹ ba dơ xây mô hình để Liễu Nguyệt Thiền tiểu thư trở thành chân chính đánh vỡ thứ nguyên vách tường tồn tại. Cùng loại phê bình còn có rất nhiều. A Mẫn rốt cuộc ý thức được, nhiều mỹ nữ như vậy tới này nhà tiểu cường phòng làm việc, căn bản không phải hướng về phía văn viên vị trí này đến. Các nàng là muốn cướp cái này phượng hoàng dương cánh cơ hội một bước lên trời. Mỗi ngày làm trước đài, vạn nhất nhan giá trị đủ cao đả động lão bản đâu. A Mẫn đột nhiên có chút hối hận tới đây. Lấy nàng tư chất, căn bản liều không thắng. Đúng vào lúc này tổng truyền đến rối loạn tưng bừng. Vương tổng ngươi, tốt không biết là ai gọi một tiếng. A Mẫn như bị sét đánh. Là hắn tối hôm qua mới thấy qua soái khí khuôn mặt. Đổi một thân trói sáng trang phục. Màu bạc âu phục phối hợp tuyết trắng áo lót. Ngẫu nhiên thoáng hiện đồng hồ nổi tiếng lắc không ít người mắt. Phối hợp hắn phi thường có khí thế kiên định bộ pháp. Đây quả thực là mẫu nam tại cát quát bước bên cạnh hắn nữ thư ký, mặc dù chỉ là âu phục bộ váy. Nhưng cái kia khí khái hào hùng bộc phát tự tin minh tinh mặt. Phối thêm đi nghiêm lúc nhẹ nhàng bay bổng lên mái tóc. Cơ hồ là lần đầu tiên, A Mẫn liền cho rằng nàng là Lý Do Di. Hắn cùng nàng là như thế xứng. Chỉ cần kéo tay. Cái này hoàn toàn là minh tinh tại đi cái gì trao giải lễ thảm đỏ. A Mẫn cả kinh hoàn toàn đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Đầu óc trống rỗng. Nàng không có kịp phản ứng. Chung quanh một đám oanh oanh yến yến đã tập thể đứng dậy. Đối Vương Hảo có chút khom người. Vương Tổng tốt coi như các nàng không có thỉnh trang có mặt. Cơ bản đều là một thân bạch lính cách ăn mặc. Hơi gây đảm trang. Nhưng mà vẹn vẹn lớn ngực hóp bụng. Cái kia so với người bình thường cao hơn một mảng lớn dung mạo cùng thế đứng liền còn tại đó. Không có vũ đạo bản lính cơ hồ bị tại chỗ mưu sát. Thật đừng nói Vương Hảo giật nảy mình. Xưng có loại rõ ràng là về công ty. Lại giống đại đạo diễn không chối từ khổ cực. Đêm khuya cho tuổi trẻ nữ diễn viên nói phim cảm giác nhìn thấy cái này phảng phất chọn hoa khôi phô trương. Tôn Thượng Anh có chút khó chịu. Nhỏ giọng hỏi. Vương Tổng. Đây là có chuyện gì ta làm sao biết. Nhận người cũng không phải ta phụ trách. Ta chỉ nhớ rõ muốn thi quản lý chiêu cách trước đài mà thôi. Liễu Nguyệt Thiền chuyển đi biểu diễn mỹ nhân ngư, nhất định phải tìm nhân viên lễ tân tỷ, chỉ thế thôi. Vương Hảo một bên nhỏ giọng nói với Tôn Thượng Anh, một bên cứng đờ cùng chúng nữ lên tiếng chào. Hắn căn bản không biết ai cùng ai, hoàn toàn là ép buộc bản thân tư thế tự nhiên vào công ty. Từng trương thiên kiều bách mỹ khuôn mặt. Hắn căn bản không dám nhìn tới. Mặt ngoài là mỉm cười. Nội tâm lại là có chút chạy trối chết cảm giác. Mơ. Mơ. B. Tiểu gia ta chỉ là tìm xác không công ty làm che giấu dùng. Cái này càng phát ra hưng thịnh tình trạng là cái dù gì đến lúc đó thật muốn ta chụp cái gì động tác bắt giữ lớn điện ảnh. Ta là chụp hay là không chụp Vương Hảo trong đầu đều là bột nhão. Hoàn toàn quên đi hôm nay người nào đó muốn tới sự tỉnh. Hắn cũng không biết. Ngay tại hắn xuất hiện một khắc này, A Mẫn phiền muộn hồi lâu. Kia là bản thân bỏ lỡ 100 triệu cảm giác. Không có thông chi bất luận kẻ nào, phảng phất chỉ là đi nhà cầu, nàng một đi không trở lại. Tận tới đêm khuya kết thúc công việc, Vương Hảo tỉnh ngộ hỏi Lâm thời khách mời trước đài tiểu tỷ tỷ. Mới phát hiện cái kia A Mẫn tới qua. Lại đi. Vương Hảo hoàn toàn có thể nhục nhã A Mẫn một phen. Không có lẽ thân phận chân thật của hắn đã là đối nàng nhãn giới lớn nhất nhục nhã. Duyên phận loại vật này có chút bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Nếu như lúc ấy giọng nói của nàng tốt một chút, nói không chừng sẽ trở thành bằng hữu bình thường. Mà tiến vào công ty đi vào phòng tổng giám đốc, Vương Hảo cuối cùng biết hôm nay là chuyện gì xảy ra. Thi Tuấn mở miệng liền nói ra chuyện đã xảy ra, Bilibili. TV hướng chúng ta đưa ra, đầu tiên là mua The Devin An The Thai độc nhất vô nhị trò chơi trực tiếp quyền. Sau đó hy vọng để Tiểu Thiền làm chú Bilibili. TV thật ba dơ dẫn chương trình. Bọn hắn mở ra bảng giá thật tình không thấp. Mà lại đưa ra một cách xe vô khoảng cách giả lập ca cơ kế hoạch Thi Tuấn đem Bilibili. TV phát trên bàn giao cho Vương Hảo, mà Liễu Nguyệt Thiền ngay tại ngồi bên cạnh xe lăn nghe. Vương Hảo chỉ muốn làm một cái trò chơi có thể càng có nhiều tâm người nhìn thấy một cái khác sống lớn thị trường. Bilibili TV tự xưng là một cái internet video. Trên thực tế lại là tay dựa bơi làm giàu. Năm đó một cái phế chó game điện thoại. Chiếm nó một nửa buôn bán ngạch. Nát đắc đưa ra thị trường về sau, luôn bị phê bình không làm việc đàng hoàng. Trực tiếp internet video hết lần này tới lần khác là nhất đốt tiền. Làm việc yêu nguyên hao tổn dưới tình huống, như thế nào tìm kiếm mới lợi nhuận hình thức, đây là Bilibili. TV chỗ nhu cầu cấp bách làm được. Đầu năm 2019, mở ra giả lập dẫn chương trình vơ, tỷ, bơ, kế hoạch. Hiệu quả còn có thể, nhưng chưa thể chân chính chiếm cứ trực tiếp ngành nghề chủ lưu nhất. Lượng lớn dân mạng yêu nguyên thích xem dẫn chương trình đánh tuốt a tuốt, vương giả thuốc trừ sâu, ăn gà loại hình trò chơi. Ý thức chui vào loại hình vơ, dơ tuyệt đối là mới thị trường đầu gió. Không giống với mới nhất từ đảo quốc hưng khởi vơ, tỷ, bơ. Giống như The Devin An The Thai loại kỹ thuật này tinh xảo xe vô khoảng cách giả lập tiếp xúc. Mới thật sự là tương lai. Mỗi cái người xem đều có thể cảm giác bản thân giống như là mua hạng nhất phiếu đồng dạng. Tại rất gần khoảng cách cùng thần tượng hỗ động. Chính là mỹ nhân ngư ba sa na cho Bilibili. TV linh cảm. Mà cái khác tất cả công ty game đều không có tiểu cường phòng làm việc loại kỹ thuật này. Thật giống như đảo quốc giả lập thần tượng xây mô hình các loại hỏng bét. Tỉ như ngồi xuống bắp đùi liền từ trong váy xuyên mô hình xuyên ra tới quả thực không thể nhìn. Giả lập thần tượng lại là căn cứ chân nhân đến xây mô hình. Chính là bởi vì có Bilibili. TV đưa ra yêu cầu thu được nội tình tin tức hoành điếm tiểu tỷ tỷ mới ong ghén tới. Dù là làm cách văn viên đều nguyện ý. Thật sự là nghĩ tinh Vương Hảo nhún nhún vai. Liễu Nguyệt Thiền cân nhắc một chút xử lý từ. Đây là chuyện rất bình thường. Năm ngoái nào đó 1 tỷ trốn thuế sự kiện làm cơ hội. Quốc gia chỉnh đốn giải trí ngành nghề. Hoành điếm năm nay cùng thời kỳ khởi động máy giảm bớt 45%. Thật nhiều tuổi trẻ diễn viên hoặc là nhiều năm làm diễn viên quần chúng đều không chịu đựng nổi. Bên này có cơ hội đương nhiên đều tới. Vương Tổng ngươi nới lỏng thời gian nhiều chiêu chút người, nói không chừng cuối tuần nhận lời mời người có thể ship tới cửa chính. Bilibili TV đưa ra giá tiền rất lớn mua The Devin An The Thai độc nhất vô nhị trực tiếp quyền. Cái này cố nhiên là tốt sự tình. Nhưng che giấu độ yêu cầu lại mẹ nó cao. Vương Hảo liền thật muốn chết. Buyer xin tự trọng 08 chương 71 khắc thủ bản tâm đến hôm nay mới thôi. The Devin An The Thai tiêu thụ 42.108 phần. Đây là một cái phi thường con số kinh người. Hiếm thấy nhất chính là bởi vì một mình chiến dịch nhanh chóng đuổi theo lô xét beta tiến độ. Ở người chơi nhóm xem ra, đây chính là nhất lương tâm lúc đầu khảo thí trò chơi. Không có người ý thức được, đây là bởi vì The Devin An The Thai căn bản chính là một cái chân thực tồn tại thế giới. Bọn hắn tại máy rời bên trên chơi ngược lại là cái kính tượng thức phó bản. Cho nên tim trên bình đài. Cái này kiểu mới vơ. Dơ. Võng du khen ngợi suất là 99%. Thuộc về khen ngợi như nước thủy triều dựa theo bình thường tiết tấu. Khấu trừ cho tim bình đài 30% chia. Lại trừ thuế. Vương Hảo cái này bao ra công ty tháng này làm sao đều sẽ đạt được vượt qua 15 triệu nhân dân tệ kết toán khoản. Đây là một cách đủ để cho người điên cuồng con số, không có nhà nào công ty mới có thể đạt thành thành tựu như vậy. Chỉ có Vương Hảo tự mình biết tiền kiếm được căn bản không thừa nổi tới. Đầu tiên muốn thỏa mãn che giấu độ yêu cầu. Tiếp theo là thời gian trả tay bắn tỉa hệ thống game e-ne trao huyền phí cái gì. Nhất nhất cả chứng chính là hệ thống nói cho hắn. Nếu như hắn muốn mở rộng cái này cái gọi là trò chơi. Để càng nhiều buyer tiến vào the Devin An the thai thế giới. Như vậy hắn muốn đổi game e-ne. Vì cái gì Vương Hảo hỏi qua vấn đề này. Nguyên lai like đây chẳng qua là cung cấp cho số ít buyer vơ. Dơ. Động cơ. Không phải chân chính trên ý nghĩa cỡ lớn mo game online động cơ. Nếu như ngươi muốn hơn vạn buyer ở bên trong mỗi một hạng hành động đều phù hợp cái gọi là game online quy tắc. Đây là nhất định. Nhìn xem cái kia 10 triệu đô la cất bước đơn hạng trao huyền phí. Vương Hảo trợn trắng mắt. Đều chẳng muốn tính ra tổng giá trị là bao nhiêu. Dù sao hắn cấp không nổi. Cho nên hắn đã muốn làm che giấu đồ cũng phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Hết lần này tới lần khác buyer tăng trưởng tốc độ đã thả chậm. Rất đơn giản. Mua được kiểu mới vơ, dơ, mũ giáp, dù sao chỉ là một nhóm nhỏ người. Tim bình đài trong ghi chép. Có tiền dùng đến lên sang quý nhất dơ. Tỷ. 2080 TK màn hình buyer. Cái chiếm buyer tổng số 0.2%, hiện tại The Devin An The Thai xem như đem người chơi bên trong thổ hào một mẻ hốt gọn. Lại có mới buyer gia nhập, đoán chừng sẽ trở nên khó khăn. Hoàn toàn chính xác có cái khác lĩnh vực thổ hào sẽ chuyển di trận địa. Nếm thử cái này tinh nhuệ nhất võng du. Cái kia tăng tốc nhất định so ra kém hiện tại. Vương Hảo hỏi qua hệ thống. Kỳ thật có thể đem The Devin An The Thai làm thành một cách lấy phổ thông máy tính đều có thể chơi cao độ tự do võng du. Đồng dạng cầm là hắn hiện tại kinh lịch phó bản. Chỉ bất quá. Cái kia cũng đòi tiền hệ thống cử tuyệt tiếp tục vay mượn cho hắn. Cũng cho hắn một cách nhiệm vụ chứng minh bản thân có thể tại The Devin An The Thai rất tốt sinh tồn tiếp. Cái kia mang ý nghĩa. Hắn hiện tại cái này cái gọi là hoang dã vương tại hệ thống bên trong căn bản không tính cái nhân vật. Ai khó nha Vương Hảo nghĩ nghĩ các loại lĩnh vực đều muốn kiếm tiền. Công ty của chúng ta ngay tại phi tốc thời kỳ phát triển tất cả lĩnh vực đều thiếu tiền. Cho nên các hạng công việc nếu có thể đều đồng bộ tiến hành đi. Có 3 điểm một là Liễu Tiểu Thư. Đến ngay đây. Liễu Nguyệt Thiền nhàn nhạt gật đầu. Đánh vỡ thứ nguyên vách tường giả lập thần tượng cái gì là cái mới điểm nóng. Đã Bilibili TV hỏi cửa như vậy tôn tiểu thư ngươi đến liền Bilibili TV nói đi. Chia cao hơn. Bởi vì kỹ thuật là chúng ta độc nhất vô nhị. Những công ty khác mèo ba chân động tác bắt giữ. Căn bản so ra kém chúng ta. Mà lại muốn Bilibili TV cho càng nhiều tài nguyên tuyên truyền chúng ta. Cuối cùng đưa chúng nó ý đồ độc nhất vô nhị phát công ty của chúng ta trò chơi video tin tức thả ra. Thi Tuấn nghe xong, lập tức vỗ tay, diệu a độc nhất vô nhị sản phẩm, vừa đến khu động. Vơ, dơ, mũ giáp bán chạy, tim cùng Microsoft đều cao hứng, thứ hai kiếm được cao hơn đấu giá. Đây là không có trò chơi mới phim liền không có cách nào nắm giữ video giới niên đại. Tất nhiên có một đống người đi xem tiểu tỷ tỷ biểu diễn tài nghệ. Nhưng càng nhiều người xem lựa chọn nhìn cao thủ trong trò chơi biểu diễn. Thi Tuấn Ba lạp lạp nói xong năm đó Banda video là thế nào bị vây quét. Banda đóng cửa trong đó một nguyên nhân chính là mình không có bất kỳ cái gì một cách bảo lựa trò chơi độc nhất vô nhị video trao huyền. Trên chợ nóng bỏng nhất trò chơi chỉ cần là trong nước, phần lớn bị người đối diện chỗ độc quyền. Vương Hảo ngón trỏ trái đốt mặt bàn. Tôn Tiểu Thư. Ngươi hiểu đi chúng ta có thể nói. ghi nhớ, chúng ta cũng không khuyết thiếu tài chính. Liễu tiểu thư giả lập thần tượng cái kia một khối trước tiên có thể xác định, nhưng không cần thiết đơn giản như vậy liền đem The Devin An The Thai chuyên môn video phát quyền cái này một khối bán đổ bán tháo ra ngoài. Tôn Thượng Anh cao hứng phi thường. Đó là một loại mở ra sở trường cảm giác hưng phấn. Nàng không nghĩ tới bản thân trên danh nghĩa là cái thư ký, lại làm lấy quản lý sống. Thi Tuấn vội vàng tạo dựng công ty mới, cơ cấu thường ngày quản lý cùng nhận người đều bận không qua nổi. Hắn thành đại nội tổng quản, nàng lại biến thành ngoại giao đại thần. Thật tình không biết, Vương Hảo chỉ là muốn đánh phát đi nàng, huống chi bên cạnh hắn cũng không có người nào có thể dùng. Sau đó Thi Tuấn, nhân sự bên này không sai biệt lắm liền tốt. Trừ Tô Bích mô hình cùng luận đàn quản trị mạng khối này, không cần lại chiêu chuyên môn kỹ thuật nhân tài. Ngươi chậm một chút chuẩn bị đi làm server sự tình. Ốp hai nữ có chút không hiểu Vương Hảo thao tác. Bình thường ra me online công ty, mấu chốt nhất là tìm mã nông. Có thể làm sao công ty này đảo ngược thao tác, các nàng chỉ biết là công ty có một cái không biết ở đâu nghiên cứu phát minh thiết kế đoàn đội. Nhưng xưa nay không biết ở đâu. Lão bản không nói, các nàng cũng không tốt hỏi. Liễu tiểu thư, trong trò chơi, Mâu Tân muốn rời khỏi một hồi, doanh địa bên này liền giao cho ngươi. Các người chơi đừng để bọn hắn làm ra phản nhân loại sự tình liền tốt. Cái khác tùy tiện giày vò đi. Nha, tốt. Liễu Nguyệt Thiện chỉ cho là Mâu Tân diễn viên xin nghỉ. Cuối cùng, ngược lại là Tôn Thượng Anh hỏi. Bên ngoài những mỹ nữ kia, hai vị tổng giám đốc an bài thế nào đâu? Tôn Thượng Anh mặt ngoài đứng đắn, nói không chính xác trong lòng đã chuẩn bị xem bọn hắn trò cười. Ta liền muốn mời cách hỗ trợ thu chuyển phát nhanh nhân viên lễ tân tỷ mà thôi. Vương Hảo nghiêng đầu sang chỗ khác, chuyển động cửa chớp, nhìn lướt qua bên ngoài. Nếu như nói gian phòng bên trong cách này hai nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, là bởi vì đặc thù bối cảnh mà có cực cao che giấu cho điểm. Như vậy bên ngoài đám kia tiểu tỷ tỷ chính là bằng tự thân nhan giá trị cùng dáng người mang tới điểm cao. Đầy mắt đều là 500 điểm số. Tuyển ai cảm giác đều không có kém. Không phải nói Vương Hảo không tâm động. Nếu như hắn không có huyết tinh lôi đài cái kia đống phá sự, đoán chừng hắn mỗi ngày tìm những cái kia tiểu tỷ tỷ chơi tổng giám đốc cùng me di xue trò chơi nhỏ. Mình tùy thời sẽ treo trạng thái, thật không có cái tâm tình này. Hắn lập tức lộ ra khí chất kiên định, có loại độc thân qua bụi hoa mà mảnh lá không dính tiêu sái. Nhận người sự tình ta luôn luôn đều tín nhiệm thi quản lý. Cảm ơn cái gì học viện hí kịch trung ương trung ảnh, ta một cái cũng không được. Thi Tuấn biểu hiện được không gì sánh được lạnh nhạt, vậy ta đi phỏng vấn. Nhìn xem Thi Tuấn cùng Vương Hảo loại kia nội tâm vô cùng kiên định biểu hiện, trong lòng hai cô gái thầm giật mình, cái này cỡ nào mạnh định lực mới được a, nếu như là con em đại gia tộc nói không chừng có thể làm đến. Hai người bọn họ xuất thân tốt sống rất phổ thông đi. Tôn Thượng Anh nhìn qua Thi Tuấn bóng lưng, lại liếc liếc Vương Hảo, không khỏi đối với hắn hai xem trọng thêm vài lần. Chỉ có Vương Hảo biết, Thi Tuấn tên kia có thể khắc thủ bản tâm, không phải là bởi vì hắn không thích trưng diện người, mà là hắn là cái rất một lòng người từ nhỏ đến lớn. Hắn chỉ nhìn tóc vàng thiên quốc A Bai ơ xin tự trọng 08 chương 72 mộ phần nhảy đít cô Bai ơ. Vương Hảo cũng không có ý thức được hắn cái kia để Bai ơ tùy tiện giày vò chỉ định sẽ mang đến cái gì. Hắn đều bận bịu chết rồi. Tại dùng phòng làm việc thực tập chứng minh giải quyết chủ nhiệm lớp về sau, hắn hợp pháp đường hoàng trốn học. Phòng ngủ là không thể đợi, dứt khoát tại Chu Giang Tân Thành bên trong tìm cách độc thân nhà trọ. Bên này rất nhiều cao cấp độc thân nhà trọ, 20 mét vuông tháng thuê 4.000 khối đi lên, quản lý rất đúng chỗ, trên cơ bản trừ quý cái gì cũng không tệ. Tìm công ty phụ cận gia sản toàn đủ độc thân nhà trọ, Vương Hảo mang theo một chút quần áo coi như dọn nhà. Hắn lần nữa đem tinh lực tập trung đến The Devin An The Thai. Hệ thống có thể đưa cho buyer không ít kỹ năng cái gì. Vương Hảo thân là lão đại, lại khổ bức đến tìm không thấy người dạy. Kỹ năng cùng ma pháp duy nhất nơi phát ra hay là chơi chết cái kia mô ru tới tay. Cái này hoàn toàn không đủ. Cái này tựa như tại ba. Chỉ có đỉnh cấp tố chất thân thể không phải là sẽ trở thành siêu sao. Kỹ thuật kỹ xảo cái gì. Thiếu một thứ cũng không được. Từ biệt ba gia na, Vương Hảo vụng trộm trượt. Mới ra doanh địa, hắn đưa tới tân thủ dưới cá mập nhất tộc. Không có người nào biết The Devin An The Thai đến cùng tồn tại bao lâu thời gian. Dù sao dài rằng giặc hay là vượt gì đến đủ để cho một cái giống loài sinh ra biến dị. Cá mập chính là một cái trong số đó. Đây là một loại dáng dấp có điểm giống cá trạch. Lại có hai cái đùi kỳ dị sinh vật. Thân dài đại khái tại chừng 5 mét. Bộ phận cực kỳ cường tráng cá thể có thể có dài 10 mét. Bọn chúng đặc điểm lớn nhất là tự mang sơ cấp thuật độn thổ. Chỉ cần không phải phi thường cứng rắn tầng nham thạch. Bọn chúng đều có thể giống lặn xuống nước đồng dạng chui vào mặt đất tầng ngoài. Đại khái là cách mặt đất chừng 5 mét khoảng cách. Lại sâu liền lặn bất động. Cho dù tại hoang mạc địa khu thỉnh thoảng có thể rất kinh lật xem đến lưng của bọn nó vây cá lộ ra tới lui. Cái này có điểm giống người ở trong biển nhìn thấy cá mập vây lưng. Bọn chúng không phải chân chính liệp thực giả. Chủ yếu lấy thực vật làm chủ. Ngẫu nhiên ăn một ít loại hình sinh vật. Tỉ như con cừu non loại hình. Nhìn thấy đối phương tương đối hung áp, bọn chúng rõ ràng có càng lớn hình thể, lại thường thường chọn từ bỏ. Bọn chúng đầu nhập Vương Hảo trong đó một nguyên nhân chính là cảm giác lúc chốc rất súng mãnh đứng tại một đầu cá mập trên lưng. Vương Hảo tâm niệm vừa động. Đầu này tên là sàn sạp cá mập dãy rua dáng người lên đường. Đây là một cái phi thường quái dị thể nghiệm. Cá mập có thể nửa trước thân bất động. Liền dựa vào phía sau cái đuôi chập chờn đẩy tới thân thể. Đứng lên trên cũng không phải rất lắc. Lấy thăng bằng của hắn lực. Hoàn toàn có thể làm được hai tay ôm ngực. Trang bước tiến lên. Xác nhận thoát ly căn cứ phạm vi, Vương Hảo triệt hồi trên người ma vương áo giáp. Cái này vẻn vẹn vẻ ngoài bên trên. Silen Abit kỳ thật vẫn còn. Nó hóa thành cơ hồ trải rộng hắn toàn bộ thân hình hình xăm. Tiềm ẩn tại Vương Hảo dưới làn da. Vẹn vẹn bên ngoài bị áo vải cùng giáp da che lại. Ngoại nhân nhìn không ra. Hắn không dùng bách vượt dạ hành đồ chơi kia muốn rơi tiết tháo. Ma vương áo giáp sở dĩ đáng sợ. Chính là ở chỗ nó quá mức cường đại cùng tiện lợi. Coi như nó sẽ không cố ý dụ hoặc người. Chỉ bằng cái này đặc chất. Cũng rất dễ dàng để người trầm luôn. Trong lúc bất chi bất giác càng thêm ỉ lại nó. Đây là tâm nguyện Vương Hảo cố ý không cần chính là hy vọng tìm tới một đầu con đường của mình. Bão cát đập ở trên mặt. Lấy hắn hiện tại thể chất không có cảm giác gì. Lại mang đến một loại kích động cảm giác hưng phấn. Mục tiêu của hắn là thành Lưu Sa. Phan Tôm dũng sĩ ghi chép lại đối địch thành thị. Nơi đó là một cách điểm tụ. Trên nguyên tắc sẽ có vượt qua 10 cái cùng loại hắn khống chế hoang mạc hành lang. Cuối cùng hội tụ đến cái kia tràn đầy cát vàng bình nguyên bên trên. Một tòa từ nhiều cái khác biệt thế lực cộng đồng xây dựng thành thị, liền đứng sừng sững ở chỗ đó. Nơi đó không thể nghi ngờ có càng lớn nguy hiểm, đồng dạng có mấy kỳ ngộ. Vương Hảo không trông cậy vào dựa vào bản thân cùng một đám sa điêu bai ơ, liền có thể chơi chinh phục trò chơi. Dựa theo Phan Tôm ghi chép, cái kia hẳn là một cách tương đối trung lập thành thì mới đúng. Vương Hảo có thấp thỏm. Hắn bên này lo sợ bất an, bai ơ lại một mực thiếu lý. Xông lên A Bá đảo huyên giới trò chuyện vô song vô cùng hưng phấn. Cất trong ngực bị bai ơ tục xưng là cua châu thời gian ngắn linh hồn ràng buộc khống chế hạt châu. Dưới thân thất hải ruột cua liền sẽ cùng hắn tâm niệm tương thông. Hoàn toàn dựa theo yêu cầu của hắn hành động. Ha ha ha, quả nhiên là nam nhân liền nên mở gơn đam bên cạnh bầu trời chi trước hiểu nhìn không được nhà ránh hắn. Ngươi cái này không phải gơn đam. Rõ ràng là áp gai ăn. Loại kia đầu viên viên. Thủy lục lưỡng dụng. Có kìm lớn cơ giáp cũng không nổi danh. Mỗi lần đều là bị gơn đam đánh đập phần. Nhưng dùng áp gai để hình dung cua ruột thật là có chút sống. Giới trò chuyện vô song mặt đều đổ. Đống giấy lộn bên trong huyên tô nhắc nhở hắn. Nhanh làm chính sự. Không muốn học tu líp chi thần cùng quân một tỷ cái kia hai cái đùa bức. tích xúc một đống danh vọng. Thuê cua ruột chỉ là vì chơi. Quay đầu cua ruột ăn không đủ no. Ngay cả mình đều muốn đi cho ăn con cua mới đủ. Cái kia hai cái đại học sinh hoàn toàn chính xác đủ lá gan. Lãnh chúa độ thiện cảm rất cao. Nhưng mà bọn hắn thật sự là đùa bức. Mở ra cua ruột thế mà chỉ là vì hóng mát. Thoải mái xong sau phát hiện cấp không nổi khẩu phần lương thực. Cua cua nổi giận quay đầu trả lại cho ba gia na trừ bọn hắn lãnh chúa độ thiện cảm. Hoàn toàn là cua ruột thuê mặt trái tài liệu giảng dạy lần này xuất động cua ruột. Trước hiểu cùng tường rực giả thiên không mấy cái này đại lão có thể nói bỏ hết cả tiền vốn. Bọn hắn dùng trong hiện thực tiền giấy năng lực trước hết mời một đống buyer. Làm công. Săn giết đầy đủ hoang dại con mồi. Như là cá sấu A. Sa le bác loại hình. Trước cho ăn cua ruột ăn no. Ba gia na cấm chỉ một cách buyer liên tục thuê cua ruột. Mỗi cách buyer ngắn nhất nửa giờ. Dài nhất một lần qua thuê 2 giờ. Thuê xong 48 giờ bên trong cấm chỉ lại thuê. Hai cách buyer đại lão là mời mấy cách buyer lập thời hạn mướn nghe bọn hắn chỉ huy. Tương đương với biến tướng một hơi thuê 10 giờ. Sau đó tập hợp trên 100 số buyer cùng nhau tiến công. Cách này đã có trò chơi công hội hình thức ban đầu. Chỗ kia đáng tin cậy không trước hiểu hỏi một cách gọi ta thật buồn ngủ quá buyer. Đối phương là đáp, khẳng định là mới phó bản ta không chụp hình nha. Theo mâu tân lãnh chúa xử lý cái kia cua ruột ma tướng mô ru, đem mô ru thân thể làm thành mới tế đàn. Chỉ cần lãnh chúa tồn vào đầy đủ lực lượng. Các người chơi bây giờ có thể tại không cao hơn tế đàn bán kính 3 cây số phạm vi bên trong hoạt động. Có thể thăm dò khu vực lớn, các người chơi tìm đường chết hạn mức cao nhất tự nhiên cao. Trên 100 số buyer ngồi tại cua ruột phía trên kỳ thật còn có chút chen chúc. Dù sao biên giới không thể ngồi người, cua ruột đi được lại ổn, vẫn có chút lắc lư. Có thể cua ruột tốc độ nhanh à, tùy tiện chân cua đi một bước. Tương đương với tôm buyer cái kia 20cm nhỏ chân ngắn chạy một phút đồng hồ. Tới chỗ, các người chơi đột nhiên giật mình, chợt từng cách hưng phấn lên. Kia là một chỗ tiểu sơn cốc. Độc áp ánh nắng phảng phất vĩnh viễn chiếu không tới nơi này. Tại thung lũng chỗ tối tăm là một cái núi nhỏ giống như hài cốt trồng từ cỡ lớn mãnh thú đến cỡ nhỏ con sóc loại hình xương cốt. Hết thầy không thiếu. Các người chơi xem xét đã cảm thấy. Nơi này tuyệt đối có cố sự, lúc này tiếp quản cua ruột quyền khống chế đột thứ ngạo khí tràn đầy mà quát. Cua ruột hủy đi cái này xương cốt núi. Một cái hoàn hảo xương cốt đều không cần còn lại hôm nay. Lão tử liền muốn ở đây mộ phần nhảy đít cô bai ơ xin tự trọng 08 chương 73 thần bí cung tu líp chi thần. Ai đều niên đại nào? Còn có loại này áp tục. Chúng ta là người có văn hóa. Còn nhớ rõ ta dạy cho ngươi chiêu số sao? Đột thứ đột nhiên nhớ ký cùng tu líp bi giao dịch. Nhất thời hô lớn. Lên đi cua ruột. Phát động tuyệt chiêu của ngươi đè lại nải tách ra bích tu líp chi thần muốn thổ huyết. Nói xong chúng ta là người có văn hóa nha, mọi người cùng ta niệm Angela A. Bác quân một tệ. Bị mỗi ngày đi tác ra bầy cảm thấy chát cầu cẩn thận tác giả. Cơn thật đánh chết ngươi tôm tu líp sơ cao hai càng. Chân chính mãnh sĩ cần phải không sợ hãi chút nào, một đám buyer siêu im lặng. Than buồn A, không phải liền là để cua ruột đào mở cốt sơn phía sau đầu kia chật hẹp khe núi. Đáng giá nói như vậy sao? Trước hiểu mắt trợn trắng. Hiện tại hài tử làm sao rồi, lười đơn giản như vậy. Chu U giao thêm điểm nhỏ xúc động thôi, không có việc gì. Qua mấy năm hắn liền hận không thể diệt năm đó chính mình. Cua ruột vung vẩy to lớn cái càng quả thực là rời sông lấp biển đào sới. Lượng lớn màu trắng xương cốt bị cứng rắn mà khổng lồ càng cua tùy tiện nện thành bột mịn. Một cái quét ngang liền không biết bay đi đâu. Nhìn như cứng rắn vách đá. Bị càng cua đào mấy lần tựa như là thấp kém trang trí lấy ra tường bụi. Tầng tầng chồng lên. Che kín nhìn thấy mà giật mình vết nứt. Bài ơ ta thật buồn ngủ quá, đem hiện trường video truyền đến Bilibili. TV tiêu đề chính là cướp bay, nhìn thấy sao xem thật kỹ, thật tốt học đây chính là kỹ thuật. Tựa như cái gọi là 8 hạt đu, 1 hạt công việc, 7 hạt phụ trách hô 666. Ở người chơi mù mấy cách làm loạn trợ uy âm thanh bên trong. ăn uống no đủ cua ruột hiệu suất kỳ cao. Vài phút ngay tại cốt sơn sau đào ra một cái cực lớn lỗ trống tới. Sau 10 phút thông thông có bài ơ hô to. Lúc đầu trong khe đá có cùng loại cơ quan đồ chơi. Vượt qua nặng 1 tấn cửa đá một khi khép lại. Bằng tôm bài ơ bản thân là tuyệt đối vào không được. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có cua ruột máy xúc loại vật này. Làm vách đá đều bị đục xuyên, cái gọi là phòng ngự chẳng qua là trò cười. Xuyên thấu qua cái kia liền cua ruột đều tiến vào được siêu cấp lỗ lớn. Bài ơ ném vào cái gọi là que huyền quang, những thứ này lấy phan tôm xương đùi hoặc là xương cánh tay vì nguyên liệu. Hợp với căn cứ sát vách đáy hồ đặc hữu huyền quang tạo. Một khi kích hoạt, liền có thể chiếu sáng xung quanh khoảng 10 mét địa phương. Dựa vào mười mấy cây que huyền quang phát ra nhu hóa màu xanh lá ánh sáng, các người chơi nhìn thấy toàn bộ đại sảnh toàn cảnh. Nơi này rõ ràng là một cái nhân tạo địa cung. Chỉnh tề tường gạch không có mảy may cũ kỹ hoặc là bong ra từng màng vết tích. Trên vách tường bích họa rõ ràng là mới vẽ lên đi. Thậm chí hình bán nguyệt đèn áp tường bên trên còn tồn lấy dầu thắp đồng dạng đồ chơi. Có bài ơ ném cái trước bó đuốc. Lập tức đem đại sảnh tia sáng nâng cao một bước. Tại nước du dương đột nhiên hô chờ một chút, trộm mộ phát hiện đồ vật có phải hay không đều muốn giao cho quốc gia. Phúc thử không biết bao nhiêu bài cười ra tiếng như thế già ngạnh. Ai ngờ có người nghiêm túc a đống giấy lộn bên trong huyên tô, bản thân đừng đùa nhìn xem bích họa họa phong đi. Cái này rõ ràng là Ai Cập đồ chơi. Tutankhamun hoàng triều mười mấy đảm nhiệm Ai Cập pha giai. Quay đầu lại còn không phải người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Bị kéo đến Đại Anh đế quốc nhà bảo tàng thì chúng đây là trò chơi. Đừng chăm chỉ, thật nhiều người muốn nói chăm chỉ chính là lão ca ngươi đi trước hiểu chờ đại lão thì khẩn trương lên. Đừng buông lòng cảnh giác, cua ruột lớn như vậy. Là không có cách nào vào địa cung. Tiếp xuống liền dựa vào các người chơi. Hơn 100 con tôm mang theo 10 con miêu nhân. Tại cái này rõ ràng lấy nhân loại kích thước làm trong cung điện dưới lòng đất lộ ra. Nhỏ yếu lại bất lực. Có thể các người chơi không sợ a, bọn hắn lấy tiểu đội làm đơn vị phân tán ra. Khí thế kia quả thực là ruột tử vào thôn. Tách ra đế đèn cái gì đều được rồi. Còn suy nghĩ sao có thể đem bích họa hoàn chỉnh móc xuống tới. Con mèo nhóm mắt chừng mèo ngốc. Mèo cam hỏi tường rực giả thiên không. Làm như vậy thật được không, cách này hình như là địa bàn của người ta đi. Thiên không huyên cảm khái trò chơi này trí năng chi cao. Lại hoặc là đóng vai mèo nhân viên công tác đổ vào phim. Trong lúc nhất thời hắn cũng hí tinh thân trên. Chúng ta chủ nhân mâu tân mô mâu ban bố mệnh lệnh là bình định khối này thổ địa bên trên tất cả không phù hợp quy tắc địch nhân không chịu đầu nhập chủ ta. Chúng ta nhất định ban cho bọn hắn tuyệt đối tử vong. Bên cạnh Bayer Hy 19.780.816 dựng một câu. Chờ một chút. Lão đại. Chỉ sợ đối phương thật là một cái người chết. A Thiên không huyên mặt không đổi sắc. Vậy chúng ta liền ban cho bọn hắn vĩnh hằng hủy diệt, lời nói này nói đến tương đương có khí thế. Mèo cam nghĩ nghĩ đột nhiên cảm thấy không gì sánh được khâm phục. Quả nhiên đây mới là mâu tân lãnh chúa dưới trướng. Mạnh nhất bất diệt quân đoàn. A đột nhiên. Phía tây truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Địch tập là cô bôn Anubis mang theo bỏ cạp bên kia bai ơ tiểu đội vừa đối mặt liền không có. Đại bộ phận bai ơ ngược lại là còn có chút đầu ấp. Luống cuống tay chân hướng phía vơ màu đỏ que huyền quang trước hiểu bên kia tập hợp. Gần số trăm tôm dơ cái càng, nắm chặt nho nhỏ thanh đồng đoàn kiếm hoặc là cốt đao kết thành một cái yếu kém viên trận. Địch nhân tại mờ tối như ẩn như hiện. Đột nhiên nơi xa lấp lánh ra hào quang màu xanh lục. Để chung quanh sự vật quang ảnh đột nhiên kéo dài. Mà cái này quang ảnh nơi phát ra là một cái mang theo màu vàng cô bôn mặt nạ. Thân cao nói ít tại 2 mét trở lên to lớn hình người. Cái kia hàng mới mở miệng liền bô bô nói một phen điểu ngữ. Các người chơi nhìn xem cái này toàn thân tối tăm cử nhân một mặt mộng bức. Đầu năm nay bài chất làm rất cao, E Văn liền không nói, đã sớm là giáo dục bắt buộc một bộ phận. Vì truy bi quơ ninh có thể học tiếng Nhật, vì truy phim Hàn có thể học tiếng Hàn. Thậm chí liền Thái Văn toa hoa ngươi nhìn đều có thể nói vài lời. Chuyện tới trước mắt, thật đúng là không ai nghe hiểu cái kia đầu chó cử nhân nói cái gì. Cái này khó không đến bai ơ. Tại chỗ liền có người đem lời này video cùng âm tần chặn lại đến. Ném đến hi hu bên trên. Một lát liền có bai ơ báo ra đến. Hi hu đại thần nói. Cái kia hàng nói là Ai Cập tiếng địa phương. Hoặc là cổ Ai Cập lời nói. Hắn đang mắng chúng ta xâm nhập vĩ đại Tô Le Mi bệ hạ thánh địa cái gì các người chơi không có chút nào khẩn trương. Xâm nhập Hoa Quốc cấm khu bọn hắn sẽ sợ. Cái gì Tô Le Mi trời mới biết hắn là ai. Thật nhiều sa điêu bai ơ liền nước Mỹ tổng thống tên đầy đủ đều niệm không ra. Cũng đừng trông cậy vào bọn hắn biết cái gì Ai Cập lịch sử. Dù sao kiểm tra lại không kiểm tra các người chơi nhiều lắm là cảm thấy hoa trò chơi này làm tốt kinh tế à thật chạy tới làm cái Ai Cập lời nói đi ra. Không giống một ít xác rưởi điện ảnh chụp em lan bối cảnh làm cái kiểu Mỹ Anh ngữ đi ra. Hiện tại dùng để ngụy trang trò chơi hệ thống lại không cho Bayer phiên dịch, Bayer tự nhiên cùng cô bôn không thể cùng ý. Chúng ta là thâm uyên giả mâu tân mô mâu bộ hạ lấy vĩ đại thâm uyên giả danh nghĩa. Hiện tại mệnh lệnh các ngươi đầu hàng trước hiểu tượng trưng gầm loạn vài câu tiếng Trung. Phần trăm email 160 vô tết tết đối diện lại là một trận điểu ngữ. Đồng thời khu động số lớn bỏ cạp sông lên. Không riêng như thế. Còn có một số mặc kỳ lạ váy. Hoặc là nói là dựng vải. Trên đầu đồng dạng mang theo đầu chó chó rừng mặt nạ đen thúc thúc. Quơ rất có Ai Cập phong cách binh khí sông lên. Tu Líp Chi thần hét lớn, An Ly gay làm liền xong việc dứt lời, thật đần độn phản công kích đi lên. Bai ơ xin tự trọng 08 chương 74 lấy lữ bố chi danh giống như Tu Líp dạng này ngực khắc lấy một cái chữ dũng tôn Bai ơ. Dù sao chỉ là một phần nhỏ, càng nhiều hơn là chờ trước hiểu gọi. Tiến đến trò chơi lâu như vậy, mọi người kỳ thật sớm đã có chung nhận thức. Lốt chốc loại này cấp bậc tồn tại thật sự là thấy ai ngược ai đảo ngược. Trừ phi là nhân số chiếm tuyệt đối thượng phong, nếu không thì thật sự là đừng nghĩ thắng. Phải chăng có thể đánh thắng đối phương trước hiểu bọn hắn căn bản không quan tâm. Chỉ cần có thể xác nhận có địch nhân hoặc là chỗ tốt, vậy liền đầy đủ. Cái này thế nhưng là một cách hoàn toàn mới phó bản A bầu trời chi trước hiểu gì thường bình tĩnh. Dơ cao hai càng. Hét lớn. Lấy chiến thần lữ bố chi danh chạy A đều là bị đối phương một cước sấm chết một cái mặt hàng. Vậy cũng đừng nghĩ lấy có thể hơi chống cự. Trước hiểu dẫn đầu liền chạy, phía dưới tôm bay tự nhiên giải tán lập tức. 50 bước cười 100 bước không, đây là 100 bước cười 50 bước. Chạy nhanh bay ơ điên cuồng chế xếu chạy chậm, ta không cần chạy qua địch nhân chạy qua người một nhà liền đủ. Quả nhiên phía sau bai ơ đụng tới cô bôn quả thực là bị một chiêu dây một mảnh. Bởi vì là nhóm đầu tiên chạy. Cũng không tính quá mức xâm nhập địa cung. Cuối cùng chạy nhanh nhất những cái kia bai ơ lấy một hướng vô hậu. Sợ chết khiếp khí thế. Chạy trở về cua ruộng nơi đó. Đến lúc đó, mọi người lại có dũng khí. Lúc này trước hiểu mới thở phì phò hỏi bên cạnh Vân Vi cái kia. Trước ngươi nói lữ bố kế hoạch. Tên đầy đủ là cái gì tới Vân Vi thở không ra hơi. Cái này lữ bố kỳ thật mạnh phi thường. Nhưng hắn lại quá mức cẩn thận trước hiểu điên cuồng nhà rãnh. Cái dù gì danh tự. Ta chỉ là nhớ kỹ lữ bố tại hổ la quan bị ba cái đồ vô sỉ vây công. Cuối cùng không thể không sợ. Liếc qua đằng sau. Nhìn xem Tu Líp cùng quân một tề hoàn toàn như trước đây bị dẫm thành gạch men. Vân Vi có chút đến út. Trò chơi công ty thật sự là ác độc. Chúng ta đây là đánh ai cũng đánh không thắng. Không kỳ thật không trách bọn hắn, là chúng ta quá muốn mưu lợi. Chuyển sinh đều mở, chỉ là tất cả mọi người không có đi lá gan thật tốt cảm giác độ. Người chơi khác lại gần. Ta không có sách nhìn nha, ta cực độ hoài nghi mắc du ra chẳng mạnh đến đâu. Trước hiểu lắc đầu, không, dựa theo hình thể, mắc du ra làm sao đều so lúc chốc hình thể lớn một chút. Phía chính phủ đều nói chí ít giáp càng dày. Vĩnh Hằng đọc thời gian một mặt khổ bức, trồng dày nhất giáp, chịu độc nhất đánh. A dù sao cũng so hiện tại tốt a. Diễn ước luôn hồi chen vào nói tới. Cái kia độ thiện cảm thật sự là cấu không có nội dung chính tuyến. Độ thiện cảm quá mẹ nó khó thăng. Rời gạt nửa giờ mới mấy điểm độ thiện cảm. Một đám buyer tôm đầu đều là co giật. Mẹ nó. Đây là buộc lốp chốc tự mang 12 cái lá gan a, người ta là thập nhị dực thiên sứ. Chúng ta là 12 lá gan tôm. Lúc này cô Bôn mang theo một đống thủ hạ lao ra, lại gặp đến cua ruột vô tình công kích. Một cái lớn càng cua đập xuống giữa đầu. Cái loại cảm giác này tựa như là có cái cử nhân dơ lên một cỗ xe hơi nhỏ, không có đầu không mặt mũi nện xuống tới. Phần trăm đầu chó hoa hoa kêu to. Hắn ngược lại là hiểm mà lại hiểm vọt tới. Vấn đề đi theo hắn các tiểu đệ liền thảm. Bay ở trong mắt, đến phiên bọn hắn biến thành máu ngựa bay tứ tung. Nhìn xem bay múa đầy trời gạch men, các người chơi cũng coi như sợ ra kinh nghiệm. Vừa vào tự mình tháp pháo phạm vi, lập tức huyết áp giảm xuống, dũng khí giá trị kéo căng. Không thể dự đoán ha ha chết đi rác để ngươi ngang tiếp nhận sông vượt cua chế tài đi Vân Mộng Sơn tiểu hào. Thật xin lỗi. Chúng ta chính là vững vàng như vậy. Cùng chúng ta đánh tương đương cùng tháp phòng ngự đối với tuyến tràng diện có vẻ như hết sức khó xử. Các người chơi không đánh vào được. Đầu chó Anubis không dám ra tới. Phần trăm đúng rõ ràng phân thuộc đối địch. Hai bên lại giống hai con hớt ki. Không. Phải nói giống như là mạng lưới bình xịt đồng dạng cách không đối với phun. Ai cũng không dám thật tới gần ai. Cái này không trọng yếu. Bài ở nhà. Bị ngược chẳng lẽ còn không thể cãi lại có thể miệng này thời điểm tuyệt không lưu miệng. Coi như đối phương nghe không hiểu. Dù sao ta này xong. Trắng nón bổ công anh. Đối diện đầu chó. Gọi ngươi bắt đầu. Ngươi dám không sau đó. Thật kích thích đối diện đầu chó đại lão. Đột nhiên, hắn cao cao nâng lên trống không tay trái. Vị này thân hình cao lớn vĩ ngạn. Mang theo chó rừng nhìn qua rất giống đầu chó mặt nạ đối địch tồn tại. Lập tức toàn bộ thân thể bao phủ tại thần bí sương mù bên trong. Trong không khí lập tức tràn ngập điều hưu cùng băng lãnh khí tức. Các người chơi một cái giật mình. Phảng phất nghe được xa xa truyền đến tưởng niệm người chết buồn bã hát. Trên chiến trường cảnh quan biến. Thật là nhiều nhân loại thi thể. Như ẩn như hiện tại một đầu đục ngầu màu đen nước sông bên trên chìm chìm nổi nổi. Bờ sông từng cái quỳ dạp dưới đất mông lung thân ảnh. Truyền ra trầm thấp khóc nức nở. Để phần này xảy ra bất ngờ tịch liêu cùng yên tĩnh càng thêm kinh dị. Xa xôi 50 mét. Anubis cặp kia tràn đầy ánh sáng vàng con mắt. Hiện ra vô thượng nhìn rõ thần quang. Phảng phất có thể xuyên thấu qua thời không nhìn thấy trước mắt Bayer linh hồn che giấu sâu nhất tội nghiệt. Hắn bén nhọn móng vuốt từ dưới đất nắm lên một cái bụi đất. Sau đó buông tay ra trường. Để đất cát từ tráng kiện giữa ngón tay trượt xuống. Bỗng nhiên, phía sau hắn huyễn hóa ra một tòa thật to thiên bình. Hắn chính đối các người chơi tôm thân liền phát sinh kinh biến. Có chút độ cứng lồng ngực tôm vỏ. Cơ bắp tựa như là hóa tan sáp cuồn cuộn rơi xuống. Lộ ra trên lý luận là trái tim đồ vật. Từ đầu đến cuối toàn bộ quá trình, Bayer một chút cũng vô pháp phản kháng, thậm chí chưa từng chớp mắt mắt. Bọn hắn chỉ có thể kinh ngạc nhìn xem Anubis phóng đại chiêu. Trong hư không truyền đến nhỏ xíu kim loại xiềng xích âm thanh. Từng đầu hư ảo hơi mờ. Chỉ có nhân loại nhỏ chừng đầu ngón tay màu bạc xiềng xích trống rỗng xuất hiện. Cắm vào lốp chốc lồng ngực. Hẳn là muốn đem trái tim của bọn hắn móc ra. Nhưng mà Anubis sau một khắc cứng đờ. Rất lâu mới truyền đến hắn yếu ớt, không thể tin thanh âm. Nếu có Bayer hiểu cổ Ai Cập lời nói, liền sẽ biết, hắn đang nói, làm sao có thể. Những thứ này tôm đồng dạng binh sĩ không có linh hồn thời gian phảng phất đi qua 10 phút đồng hồ. Trên thực tế cũng liền vài giây đồng hồ sự tỉnh. Các người chơi chỉ thấy Anubis cách không thả cái có vẻ như rất huyền diệu tà dị ma pháp. Đều nhìn thấy ốm khóa nhỏ như thiểm điện chui vào thân thể của mình. A ta là mèo lười số 01 trận kêu thảm về sau, lại phát hiện. Không có việc gì kêu thảm là bản năng. Không gọi thoáng cái. Sao ra vẻ mình bi tráng đâu bên cạnh thiên phạt vô tận liền vội hỏi. Chuyện gì xảy ra mất máu rồi hay là nguyền rủa hệ đồ chơi. Để ngươi thuộc tính rơi ta là mèo lười số 01 mặt mờ mịt. hệ thống nhắc nhở ta nhận không biết linh hồn hệ công kích. Ngươi miễn dịch lần này công kích xưng chuyện lúc chốc như thế rác rưởi đều có thể gánh vác linh hồn hệ đại chiêu các người chơi mười mặt mộng bức. Anubis lộ ra mười phần tức giận, hết lần này tới lần khác không thể làm gì.